Vương bài tự do nhân 7 chương 52 thêm tiền cách này còn khống thời gian cách này thông quan ghi chép lặp đi lặp lại soát. Cho thang trời danh vọng giảm dần. Giang Tuân đã cùng một kiếm đòi mạng ngươi đã soát qua 2 lần. Lại soát 3 lần liền giảm dần đến 5 điểm danh vọng giá trị. Mà 5 điểm danh vọng giá trị chính là thấp nhất danh giới cuối cùng. Sẽ không lại thấp đi. Mà 5 điểm thang trời danh vọng giá trị. Có ảnh hưởng gì lực lại nói. Thang trời danh vọng giá trị giống như cũng không có tác dụng gì trừ tại bình thường người chơi trước mặt khoe khoang liền vô dụng. Thang trời danh vọng giá trị cùng nơ. B. Cơ. Danh vọng giá trị là hai trong đó cho. Một cách là ở người chơi bảng danh vọng. Một cách là tại nơ. B. Cơ. Bảng danh vọng. Cái sau hữu dụng. Cái trước chính là thuần phế vật điểm tích lũy. Cái này đại thần cũng không quá sống là như thế nông cạn người. A hư nhược chiến sĩ nghĩ ở trong lòng nói. Ta một người khống cừu hận. Giang Tuân bồi thêm một câu. Lại khống hai trận thời gian. Khống xong liền không khống. Đại thần. Cái này vong linh kỵ sĩ huyết tuyến quá thấp. Không tốt khống à, có cái giá pháp sư nhìn không được nói ra. Mà lại cừu hận của hắn đa số tại trên người của chúng ta à đúng vậy. Trải qua một vòng hỏa lực đan sen cùng hợp lại ma pháp. Bộc phát dập tắt tất cả lao ra vong linh chiến sĩ. Mà vong linh kỵ sĩ lượng máu cũng đã sớm ngã xuống một cái không khỏe mạnh tơ máu. Áo thuật hỏa súng bắn vài phát súng liền chết. Này làm sao khống tơ máu không nói trước vong linh kỵ sĩ lượng máu. Liền nói đánh ra chuyển vận. Chủ lực chuyển vận là 4 người bọn họ giã pháp sư ma pháp tổn thương. Vong linh kỵ sĩ cừu hận theo lý thuyết. Đều tại trên người của bọn hắn. Giang Tuân nhàn nhạt nói ra. Nhiệm vụ mục tiêu là đánh giết vong linh kỵ sĩ. Chỉ cần không giết hắn. Phó bản không coi là thông qua. Về phần cừu hận vấn đề. Ta nhớ được cừu hận phạm vi là cùng phạm vi công kích móc nối. Giá pháp sư hiện tại phạm vi công kích là 50 mã. Các ngươi chỉ cần chạy ra 50 mã khoảng cách. Hắn liền sẽ không tính toán cừu hận của các ngươi. Cừu hận liền sẽ toàn bộ kéo tại trên người của ta. Cừu hận quy tắc là dựa theo song phương vị trí cách công kích khoảng cách cùng tổn thương tính toán. Khi tất cả người đều tại công kích mình trong khoảng cách. Khoảng cách như vậy vong linh kỵ sĩ vị trí gần nhất. Tổn thương cao nhất. Chính là vong linh kỵ sĩ cừu hận đối tượng. Mà chạy ra công kích của mình khoảng cách. Vong linh kỵ sĩ xác định ngươi không cách nào tổn thương đến hắn thời điểm. Cừu hận liền sẽ lần nữa kéo trở về. Nhưng cũng không phải nói các người chơi có thể lợi dụng sơ hở. Đứng tại 50 mã khoảng cách phạm vi bên trong bên ngoài không ngừng tao. Một hồi tiến 49 mã công kích của mình trong khoảng cách sử dụng ma pháp đi công kích vong linh kỵ sĩ. Làm vong linh kỵ sĩ cừu hận kéo qua đi thời điểm. Lại thối lui đến 50 mã bên ngoài khoảng cách. Tín ngưỡng là tính kỹ năng mít. Tức công kích khoảng cách càng xa kỹ năng càng dễ dàng phát sinh mít tình huống. Lấy một thí dụ. Ngay tại lúc này giã pháp sư ma pháp phóng thích phạm vi là 50 mã. Mà bọn hắn tại 49 mã vị trí hướng vong linh kỵ sĩ phóng thích ma pháp. Kỹ năng mít xác suất là 80% thậm chí cao hơn. Hao tổn lam không nói còn đánh nữa thôi ra tổn thương. Tuy nói vẫn là có sành tử. Nhưng liền nhìn ngươi có phải hay không thiên mệnh chi tử. Thiên mệnh chi tử. 20% kỹ năng tỷ lệ chính xác nói không chừng thật đúng là có thể bách phát bách trúng đâu. Nhưng tin tức này không có xem thật kỹ quan phương tin tức người chơi đoán chừng là không biết. Bất quá. Tư nhược chiến sĩ là rõ ràng. Mà lại hắn cũng tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng Giang Tuân ý nghĩ đầu tiên. Là cốt mã sao vong linh kỵ sĩ Belly tát lần nữa ngửa đầu gào thét. Lao xuống cướp kích sông về phía trước phong. Chiến mã hướng phía trước phi nhanh. Phanh Giang Tuân áo thuật hỏa súng thành công trúng đích vong linh kỵ sĩ Belly tát dưới hông cốt mã. Lao xuống cướp kích hiệu quả bị đánh gãy. Vừa rồi ta tại phó bản thời điểm. Thứ nhất phát đạn xuất tại vong linh kỵ sĩ trên thân. Phát thứ hai đạn xạ kích tại cốt mã trên thân. Ta phát hiện vong linh kỵ sĩ cùng hắn cốt mã là tách ra tính toán hơn. B. Giang Tuân nói. Nhưng là ta lại quan sát được một điểm. Đó chính là cốt mã cùng vong linh kỵ sĩ cừu hận giá trị lại là tính cùng một chỗ. Cho nên ta ý nghĩ chính là khống chế cốt mã cừu hận. Không ngừng chơi diều. Hơi khống một chút thời gian. Cho ta một cái cày phó bản ghi chép tỷ lệ sai số. Tư Nhược chiến sĩ bắt đầu tiến vào hồi ức. Hắn nhớ tới đến Giang Tuân tại dẫn quái thời điểm tựa như là từng có lần này động tác, hắn không có chú ý. Cốt mã lượng máu so vong linh kỵ sĩ Belly Tát muốn dày không ít. Mà vừa rồi các ngươi chỗ đứng là ở trên không hướng xuống phóng thích ma pháp. Belly Tát phi cốt ngựa hấp thu đại lượng tổn thương. Giang Tuân lần nữa phân tích nói. Chuyện này trách ta. Ta sai lầm. Ta dẫn quái thời điểm. Không nên dụ quái kéo nhanh như vậy. Nên khống một ít thời gian. Sai lầm. Tư Nhược chiến sĩ lập tức có chút tâm mệt mỏi. Hắn biết Giang Tuân nói là cái gì. Chính là vừa rồi dẫn quái một cái chi tiết nhỏ. Giang Tuân tại vong linh kỵ sĩ Belly Tát phóng thích kỹ năng lao xuống cướp kích cung cấp nhất định di tốc tăng thêm bắn vọt hiệu quả. Tại bắn vọt hoàn tất. Sắp vung ra một đao chạm kích thời điểm. Giang Tuân tái sử dụng áo thuật hỏa súng đánh gãy vong linh kỵ sĩ Belly Tát kỹ năng. Mà không phải vong linh kỵ sĩ Belly Tát vừa sử dụng ra lao xuống cướp kích thời điểm đánh gãy hắn kỹ năng. Điểm ấy đủ để chứng minh Giang Tuân thận trọng cùng thực lực. Không tầm thường a. Người khác sai lầm, Tư Nhược chiến sĩ chỉ muốn phun. Giang Tuân sai lầm, Tư Nhược chiến sĩ phát hiện mình phun đều phun không ra miệng. Khống đại khái 3 phút dung sai thời gian. Vong linh kỵ sĩ Belly Tát bị đánh giết. Hệ thống thông cáo. Hàn Mai Lệ Kiếm. Tư Nhược chiến sĩ. Cười giang hồ. Mùa đông. Tiểu Tả ca thành công đổi mới bóng tối mộ huyệt địa đồ thông quan ghi chép thông quan thời gian ghi chép. 14 phút 49 giây 72 Tư Nhược chiến sĩ hơi xúc động. Nhớ ngày đó. Năm cái bạch bản nhân vật đón đánh bóng tối mộ huyệt cái này phó bản. Mang đầy huyết dược. Chậm rãi đầy ngang. Từng bước vong linh chiến sĩ. Từng bước cơ quan cảm bẫy đẩy ngang đi vào. Đánh tiếp cận một giờ mới thông quan. Bất kể thế nào soát ghi chép. Đều soát cả buổi. Chuyển chức về sau đẩy ngang tốc độ giảm mạnh. Tư Nhược chiến sĩ là có thể lý giải. Cũng kỷ như nói lần này đổi mới trước ghi chép. Là Hàn Mai Lệ Kiếm mang theo hắn chuyển chức đội ngũ. Đánh ra 18 phút 32 giây 69 thông quan thời gian ghi chép. Nhưng là lần này. Khống thời gian về sau. Sử dụng nhất ba lưu sáo lộ đấu pháp. Thế mà còn là so đẩy ngang lưu đấu pháp nhanh 4 phút. Có cái gì tốt nói. Dẫn đội đại ca mạnh vô địch á Hư Nhược chiến sĩ có chút hưng phấn. Đây là chi giã đội cầm nhất ba lưu cứng rắn đẩy khống thời gian. Cái kia có thể thêm tiền sao Giang Tuân rời khỏi phó bản ngay lập tức tìm được Hư Nhược chiến sĩ nói chuyện riêng. Thêm tiền Hư Nhược chiến sĩ sửng sốt. Đúng a, bao bảng là bao bảng, lặp đi lặp lại đổi mới phó bản ghi chép, hẳn là. Siêu cương đi có thể thêm tiền không Giang Tuân theo một câu đánh cho quá mệt mỏi, thân thể ta có chút không chịu đựng nổi. Hư Nhược chiến sĩ trầm mặt một chút. Chúng ta giống như không muốn cầu lặp đi lặp lại đổi mới phó bản ghi chép A một thanh thiên long chi nhận thêm hai cái du hồn áo choàng Giang Tuân nói. Ta đi nói chuyện. Tư Nhược chiến sĩ do dự một chút nói. Cái kia. Nếu không ta tiện nghi hơn một tay cho một thanh thiên long chi nhận Giang Tuân còn nói thêm. Một thanh thiên long chi nhận. Lặp đi lặp lại soát tân thủ thôn phó bản thông quan ghi chép. Nếu là dựa theo soát một lần cho một khoản tiền giá. Đây coi như là lợi ích thực tế giá. Thậm chí còn là đánh gãy giá cả. Nhưng Pháp Trạch Công Hội là không có yêu cầu lặp đi lặp lại đổi mới phó bản ghi chép phục vụ. Đây chính là Giang Tuân cứng rắn thêm. Từ góc độ này suy nghĩ, nghĩ như thế nào đều cảm giác có chút hố cha a. Có thể dựa theo thực tế cày phó bản ghi chép thông thường giá cả tới suy nghĩ. Như thế suy nghĩ, cũng không lỗ a. Còn kiếm lời. Vương bài tự do nhân 7 chương 53 tâm phục khẩu phục Hư Nhược chiến sĩ nhưng cái này cũng không thể nói cho liền cho. Vẫn là yêu cầu một chút không gian. Đợi chút nữa, Tư Nhược chiến sĩ tại nói chuyện riêng giao diện cho một cái trả lời chắc chắn. Giang Tuân gật đầu. Kỳ thật đây cũng không phải là nói ép mua ép bán. Chỉ là căn cứ vào tự thân đưa ra một vài điều kiện. Mà lại hắn cũng không có trông cậy vào bọn hắn đáp ứng. Nói một câu. Là vì cho mình gia tăng một chút nói chuyện ưu thế chỗ. Cũng chính là thường nhân trong miệng quyền nói chuyện. Bởi như vậy. Đợi chút nữa Hư Nhược chiến sĩ bên này không nguyện ý cho thêm bộ phận này thù lao. Giang Tuân vẫn là sẽ tiếp tục mang theo Hư Nhược chiến sĩ lặp đi lặp lại cài phó bản ghi chép. Mà Pháp Trạch công hội ngược lại sẽ có chút không được tốt ý tứ. Bởi vì trong lòng bọn họ. Tạo thành một loại Giang Tuân miễn phí cho bọn hắn lặp đi lặp lại cài phó bản thông quan ghi chép ấn tượng. Có cố Giang Tuân đưa thuận nước song thuyền cảm giác. Về sau làm Giang Tuân mở rộng nghiệp vụ. Bàn lại càng nhiều hợp tác lúc. Liền chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Ngươi nếu là không nói ra. Bạch bạch cho người ta lặp đi lặp lại cài phó bản ghi chép. Bọn hắn còn chưa nhất định sẽ đặt tại trong lòng. Cái này cùng tăng ca đồng dạng. Ngươi mỗi ngày tăng ca. Mình cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng là cho tới nay không nói ra. Lãnh đạo còn tưởng rằng ngươi thích tăng ca. Liền không thế nào cân nhắc tình cảnh của ngươi. Nhưng nếu như ngươi hướng lãnh đạo gián tiếp tính phàn nàn a, tại trước mặt lãnh đạo kể một ít tâm lý ám chỉ a, có năng lực lãnh đạo đã nhận ra tâm tình của ngươi. Vì trấn an. Không phải cho thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. Chính là hơi thêm một chút tiền làm thêm giờ. Đương nhiên. Đây hết thảy tiền đề đều ở chỗ. Ngươi là một cái cần cù chăm chỉ hướng lên tốt nhân. Viên. Chí ít mỗi ngày đều là nghiêm túc đi làm sẽ không mò cá cái chủng loại kia. Trừ cách đó ra còn muốn hiểu được lúc nào nói cái gì lời nói. Đem nói chuyện nắm bắt thời cơ chuẩn. Hết thảy liền nước chảy thành sông. Sẽ khóc hài tử có sữa ăn cũng không phải là nói một chút mà thôi. Chính là Giang Tuân không nghĩ tới Tư Nhược chiến sĩ chính Nhi Bát Kinh thật sự đi tìm Lucas đi nói chuyện chuyện này. Đối với bọn hắn loại này đại công hội đến nói. Chút tiền lẻ này không tính là gì. Mà lại Giang Tuân nói cũng có trải qua đạo lý. Làm công hội. Rất sàng cứu tín dự loại chuyện này. Đối mặt loại này hợp lý thỉnh cầu. Lucas suy nghĩ một chút. Nắm lấy lôi kéo làm chủ tâm tính. Tại Hư Nhược chiến sĩ phân tích lời và hại hạ. Vững ở đáp ứng xuống. Đây là Giang Tuân cũng không có đoán được sự tình. Pháp Trạch công hội rất giản dị, rất thực sự cho hắn thêm tiền. Đáp ứng. Cái này thuần túy chính là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Tuân là không có ôm có thể lại chiếm được một chút lợi lộc tâm thái đi nói. Chỉ là muốn ở phía sau hợp tác lên. Hắn có thể chiếm cứ một chút quyền chủ động. Không nghĩ tới thật đàm phán thành công. Đúng rồi. Thiên Long Chi nhận có thể hay không chia lớn kiện thêm mấy cái món nhỏ giả lập làn da cho ta. Mấy cái kia món nhỏ giả lập làn da. Liền cho ba cái cực nóng hồn đi. Giang Tuân nói chuyện riêng lại bồi thêm một câu lời nói. Cực nóng hồn. 30 Mỹ đao giá vị trên dưới giả lập đạo cụ làn da. Treo ở trong nước giả lập làn da thị trường giao dịch có thể bán 200 khối tiền khoảng chừng. Đi. Tư Nhược chiến sĩ đáp ứng. Còn có. Chính là trước đó chúng ta không phải nói chuyện ba điều kiện sao điều kiện thứ hai. Chúng ta sửa lại A Giang Tuân nhấc lên trước đó nói chuyện điều kiện. Điều kiện thứ hai là phó bản ghi chép bị người soát rơi về sau, lần nữa soát trở về cứng nhắc yêu cầu. Giang Sơn bối có nhân tài ra. Giang Tuân cũng mặc kệ máy móc phiên dịch có thể hay không trôi chảy phiên dịch ra tới này trong đó cho. Đánh trước câu nói này. Phó bản thông quan ghi chép là có đẳng cấp hạn chế. Đến nhất định đẳng cấp liền không thể trở về soát. Chúng ta là khai hoang người mở đường. Người đến sau có thể bắt chúng ta công lược tiến hành cải tiến. Là có khả năng phát sinh người chơi đổi mới thông quan ghi chép khả năng. Mà sau đó người đổi mới chúng ta phó bản thông quan ghi chép. Chúng ta lại bị đẳng cấp chỗ giới hạn. Không có cách nào tiếp tục soát trở về. Vậy phải làm thế nào cho nên ý của ta là có thể hay không đổi thành. Tại Tân Thủ Thôn lúc. Phó bản ghi chép bị người soát rơi về sau. Muốn lần nữa soát trở về. ra tân thủ thôn. Cũng không cần lần nữa soát trở về. Nói thời điểm có chút qua loa, một chút chi tiết bộ phận không có đàm tốt. Hiện tại Giang Tuân chính là đem trước đó vấn đề cho lần nữa tu bổ một chút. Tư nhược chiến sĩ tự tác chủ trương. Không có vấn đề. Ngươi nói có lý có cứ. Điểm ấy ta có thể thay bọn hắn đáp ứng. Sau đó do dự một chút. Hắn đánh chữ nói ra. Vừa rồi thông quan thu hình lại video. Ta có thể chảy ra đi sao, ta dự định làm một cái công lược video. Nhưng đây là ngươi thao tác ra video. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi. Không có vấn đề à. Giang Tuân trả lời. Ta không có ý kiến gì. Video tùy các ngươi xử lý. Đi thôi. Lại soát hai lần cái này phó bản thông quan ghi chép. Tư nhược chiến sĩ cùng Giang Tuân cùng nhau về tới đội ngũ nói chuyện phiếm kinh. Đợi gần 10 phút ba vị giã pháp sư người chơi cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Có cái người chơi còn cầm điện thoại quay chụp ống kính. Đem hệ thống thông cáo đổi mới thông quan thời gian ghi chép cái kia một đoạn cho chụp lại. Thượng truyền đến diễn đàn nước thiếp. Nước bình luận nước quên cả trời đất. Giang Tuân vừa tiến đến kinh đội ngũ. Liền đánh chữ tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Pháp trạch công hội cao thủ dự định cảm ơn các ngươi có thể đến giúp đỡ cài phó bản thông quan ghi chép. Chuẩn bị mỗi người đưa một cái cực nóng hồn. Đây là bọn hắn cho mọi người khổ cực phí. Tư nhược chiến sĩ ngây ngẩn cả người. Đây không phải bọn hắn cho Giang Tuân thù lao sao, nghĩ lại. Giống như trong đội ngũ Trung Quốc người chơi đều không phải rất tình nguyện thu vị này Trung Quốc đại thần thù lao. Có thể là vì khiến cái này người chơi tốt an tâm nhận lấy vất vả phí. Giang Tuân bắt bọn hắn pháp trạch công hội ra làm bia đỡ đạn. A cảm ơn tạ chiến sĩ lão ca, ba vị giã pháp sư nghe được tin tức này thật cao hứng. Chơi ra me lấy không mấy trăm khối tiền. Có thể khoảng cách gần nhìn đại thần thao tác. Còn có thể bên trên hệ thống thông cáo. Hôm nay cái này tháng ngày trôi qua rất thư thái. Tư nhược chiến sĩ cười nói. Không cần khách khí, hẳn là. Hẳn là. Trong nội tâm cho Giang Tuân cho điểm lại cao một tầng lầu. Mà hắn bên này. Băng ghi hình video đã download xuống tới. Hắn cắt đến màn hình. Đem video copy tiến ướp bên trong. Chuyển giao cho Lucas bọn hắn đi làm công lược video. Tựa hồ là liền nghĩ tới phó bản bên trong thao tác. Tư nhược chiến sĩ dựng thẳng lên ngón tay cái của mình nói ra. Lucas, ta nói với ngươi a, video này đáng giá ngàn vàng, cái này Trung Quốc người chơi rất mạnh, ta là tâm phục khẩu phục. Lucas không giải thích được nhìn tư nhược chiến sĩ một chút. Không phải liền là đổi mới một cái phó bản thông quan ghi chép thời gian sao mà soát cái tân thủ thôn ghi chép. Ngươi xác định thật có thể nhìn ra một người sâu cạn không sai. Cái này Trung Quốc người chơi trình độ là có. Nhưng Lucas cho rằng còn đảm đương không lên hư nhược chiến sĩ loại này cấp bậc đánh giá. A một cách bình thường tân thủ thôn thông quan video còn có thể đáng giá ngàn vàng, đùa ta chơi đâu. Lucas trong đầu nhảy ra một loạt ý nghĩ. Điều này cũng làm cho hắn đối cách này ướp bên trong công lược video nhất lên hứng thú. Hắn đi đến hành lang. Phụ. Công lược tổ làm video. Cùng ta cùng đi số 203 văn phòng. Đem cái này kỳ công lược video làm một chút. Đẩy cửa vào, một người trước tiên ngồi lên vị trí. Làm một cái công lược video. Đầu tiên chính là phân tích trong video người chơi nhất cử nhất động. Cho nên trước không phải đem video làm một cái biên tập sau bắt đầu làm hậu kỳ thiết kế phân công. Mà là trước phân tích video nội dung. Lại làm cái khác nội dung. Bình thường mà nói. Công lược trong video thực tế thao tác người chơi sẽ cùng theo cùng nhau tham dự công lược video chế tác. Nhưng duy nhất tham dự lần này phó bản video hư nhược chiến sĩ còn có càng quan trọng hơn làm việc muốn làm. Bởi vậy cũng không cần kêu lên hắn tới. Dù sao dựa vào công lược phân tích sư nhóm phân tích video cũng đủ. Chính là hơi phí sức chút. Vương bài tự do nhân 7 chương 54 có cái gì kinh ngạc địa phương sao, người đến đông đủ. Lucas mở ra trước trên bàn hội nghị bản bút ký. Một cái cực lớn lơ. Cơ. Dơ. Tại phòng họp ngay phía trước bày biện. Bản bút ký chen vào ớt. tìm tới hư nhược chiến sĩ trong trò chơi băng ghi hình, liền có thể tìm tới bóng tối mộ huyệt đổi mới phó bản thông quan ghi chép video. Video tên là Nhất Ba Lưu Nhanh Đẩy Đấu Pháp. Lucas hơi cau mày. Nhân viên công tác khác thấp giọng xì xào bàn tán. Có thể tại Pháp Trạch công hội phòng làm việc nhập công nhân viên chức làm. Đối trò chơi năng lực phân tích đều là có nhất định cơ sở. Bọn hắn vẫn là trước đó nghiên cứu phát minh thông quan công lược cái kia một khối khu vực phân tích sư. Nhất Ba Lưu được hay không phải thông, những này phân tích sư là rõ ràng nhất. Cái này phó bản địa đồ sẽ rất khó đánh ra Nhất Ba Lưu xáo lộ à, tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng. Không có để bọn hắn đưa ra chất vấn. Nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được lắc đầu. Video bắt đầu phát hình. Bóng tối mộ huyệt bên ngoài. Năm nhân ảnh xuất hiện. Bốn vị giã pháp sư đứng ở mộ huyệt bên ngoài bốn cái phương vị khác nhau dốc cao vị trí bên trên. Tư nhược chiến sĩ chưa chuyển chức bạch ban nhân vật tiến vào mộ huyệt. Góc nhìn cắt thành tư nhược chiến sĩ thứ nhất góc nhìn. Giá pháp sư Lam hao tổn là rất lớn. Lam dược năng lực khôi phục là cùng không lên Lam hao tổn tốc độ. Tiếp theo chính là phó bản địa hình quá tệ. Chơi tổ quái Nhất Ba Lưu. Đem vong linh chiến sĩ thanh xong. Lại đi đánh vong linh kỵ sĩ. Dẫn quái người chơi có thể xét tại đồng đội tổn thương xuống tử vong. Thông quan thời điểm, mỗi chết một cách người chơi, cuối cùng thông quan thời gian ghi chép thời gian liền muốn gia tăng 3 phút thời hạn. Nói cách khác, tổ quái Nhất Ba Lưu không đánh được cũng không phù hợp cách này phó bản địa đồ đặc tính. Vậy cũng chỉ có thể đánh nhanh đẩy bốt tơ máu Nhất Ba Lưu. Vấn đề ở chỗ, cách này bốt cũng không phải tốt như vậy nhanh đẩy. Giá pháp sư tổn thương cao. Nhưng loại nghề nghiệp này là một cách lớn da giòn. Sinh mệnh lực của hắn yếu ớt liền cùng bạch bản nhân vật đồng dạng. Vong linh chiến sĩ chúng đích 5-6 lần phổ công, lại không hạnh dấm lên mấy cái cảm bẫy, giá pháp sư cũng phải chết. 5 người cùng một chỗ xông đi vào. Nửa đường liền kéo áp. Còn nhanh đẩy bốt hơn. Bê. Đâu. Đây là căn bản nhanh đẩy không được. Trừ phi cái này bốn cái giã pháp sư đều có phi thường cường đại thực lực cùng phối hợp, đem lam lượng khống chế đến cực hạn, đây là có cơ hội. Nhưng người qua đường tìm giã pháp sư có thể có thực lực này thực sự là yêu cầu quá cao. Mặc kệ là lam lượng trèo trống vẫn là xông đi vào nhanh đẩy bốt khả năng đều là tương đối thấp. Vấn đề lớn nhất chính là cái này phó bản vong linh chiến sĩ phục sinh cơ chế. Đây là vô hạn phục sinh. Chỉ cần thời gian đủ, vong linh chiến sĩ là không chùi xong. Ngay từ đầu dẫm nhập phục sinh phạm vi bên trong cơ chế, một cái mộ bia liền sẽ phục sinh một cái vong linh chiến sĩ. Các loại thời gian nhất định vượt qua về sau, liền sẽ lại phục sinh một cái vong linh chiến sĩ. Lúc ấy Pháp Trạch công hội đánh cái này phó bản, 5 cái bạch bản nhân vật, nhiều lần thông quan đều thất bại. Duy nhất một lần thông quan thành công là sử dụng ẩm tàng đạo cụ tăng thêm thời gian dài cứng rắn hao tổn. Mới thông quan. Dùng trọn vẹn thời gian một tiếng. Như vậy, lần này Nhất Ba Lưu lật bàn điểm. Ngay tại ở chi đội ngũ này dẫn quái nhân vật có thể hay không đem bốt mang ra. Đưa đến bốn cái giá pháp sư tốt nhất chuyển vận một vị trí. Ta nhớ mang máng. Chúng ta lần đầu tiên công lược trong video, phân tích ra được một cái tương đối mấu chốt tin tức. Một vị phân tích sư khoa tay nói. Một cái khác màn hình tinh thể lỏng màn ra một cái hình ảnh. Một cái họa rất thô ráp mộ bia. Còn có một cái màu đỏ hình nửa vòng tròn phạm vi đường cong. Buộc vòng quanh một cái phát động vong linh chiến sĩ khôi phục phạm vi. Hai bên đều có mộ bia. Đều là một nửa hình tròn hình phục sinh phạm vi. Hai cái nửa vòng tròn hình là không có trùng điệp cùng một chỗ. Ở giữa sẽ có một đầu an toàn lộ tuyến khe hở. Đi đường này tuyến liền sẽ không phát động vong linh chiến sĩ phục sinh. Nếu là thuận con đường này đi xuống, dẫn quái người chơi là có khả năng mang ra phó bản bốt. Vị này người chơi mạch suy nghĩ rất rõ ràng a. Hắn thời gian nhanh nhất đoán được có khả năng nhất tính thành công Nhất Ba Lưu đấu pháp. Mặc dù không phải thông quan tốc độ nhanh nhất, nhưng là hiện giai đoạn cho ra điều kiện bên trong dễ dàng nhất thành công. Phân tích sư nhìn không được khích lệ nói. Nhanh nhất nhất ba lưu. Chính là bốn cái giã pháp sư đều có công việc thất tiêu chuẩn thực lực. Bốn người Khổng Lam tăng thêm kỹ năng phối hợp từ mộ huyệt cứng sắn đẩy một đường mà đi. Đem Lam Lượng Khổng đến cơ chế. Tại đối mặt vong linh kỵ sĩ thời điểm. Đem miêu sát. Thế nhưng là kỹ thuật yêu cầu cao. Tại hiện giai đoạn công hội các người chơi đều ý thức được sớm chuyển chức phải thua thiệt tình huống dưới. Bình thường chuyển chức giã pháp sư. Đa số đều là giải trí người chơi. Giải trí người chơi kỹ thuật yêu cầu rất khó phù hợp cái này tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Chi này đổi mới phó bản thông quan ghi chép người chơi rõ ràng ý thức được mình đoàn đội vấn đề. Nắm ra có khả năng nhất hoàn thành nhất ba lưu chiến thuật. Không thể không nói có khá cao trò chơi trí thông minh. Chân chính phó bản còn chưa bắt đầu đánh, phân tích sư nhóm liền biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Ngay từ đầu bọn hắn xì xào bàn tán. Đều cho rằng nhất ba lưu đấu pháp cực không đáng tin. Hiện tại xem ra. Cũng không phải là không thể được tính. Đối phương ít nhất là có xem thật kỹ qua bọn hắn ra công lược. Chí ít tại chi tiết trên sự khống chế. Không có đi công tác để lọt. Đẩy ngang đi vào. Người chơi muốn lãng phí thời gian dài tại thanh lý vong linh chiến sĩ trên thân. Mà mang lên hai cái chiến sĩ. Tổn thương sẽ có khiếm khuyết. Đánh vong linh chiến sĩ thời điểm. Không nhất định có thể làm được miêu sát. Giã pháp sư Lam hao tổn cũng lớn. Một phương diện phải từ từ đẩy. Một phương diện còn muốn chú ý mình Lam lượng cùng Lam dược tốc độ hồi phục chỗ triệt tiêu lượng. Đây là rất cho hết thời gian. Chi tiểu đội này. Thông quan phó bản. Nhất lãng phí thời gian địa phương. Chính là vị này người chơi dẫn quái người chơi. Tại dẫn quái quá trình bên trong lãng phí thời gian. Thế nhưng là so sánh phía dưới. Vị này dẫn quái người chơi. Cần thời gian. Xa so với chậm rãi đẩy ngang đi vào muốn ít. Mà lại tại giao đấu bốt thời điểm. Khắp nơi pháp sư đội hình cũng chiếm cứ chủ động tính. Dạng này so sánh liền lộ ra thông quan tốc độ nhanh chóng. Phân tích sư nhóm lẫn nhau phê bình cho ra giải thích của mình. Ở hình tượng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cơ quan cảm bẫy. Trong màn hình người chơi dùng mình linh xảo thân pháp né tránh. Còn không có để người ta buông lòng xuống tới. Lại là một cái cơ quan đập vào mặt. Thế nhưng là vị này người chơi lợi dụng phản ứng của mình lực lần nữa đem nan đề giải quyết dễ dàng. Tổ hợp cơ quan cảm bẫy liên tục né tránh là đưa tới những này phân tích sư một chút bối rối. Phân tích sư càng nhiều hơn chính là lý luận. Bọn hắn thực tiễn năng lực là so phòng làm việc đám tay chân phải kém rất nhiều. Loại này tình huống khẩn cấp xuống biểu hiện. Tại kìm lòng không được thay vào nhân vật tình huống dưới. Sẽ nhìn không được là người chơi thao tác tán thưởng. Lucas bĩu môi. Những này thao tác. Hắn cũng có thể đánh ra tới tốt lắm sao có gì cần kinh ngạc địa phương đây chính là bọn họ trình độ này cơ bản thao tác mà thôi. Đầu này cách gọi là an toàn lộ tuyến. Quả nhiên là chôn giấu phó bản nhiều nhất cơ quan cảm bẫy. Phó bản người chế tác dụng tâm khó lường. Cũng nói. Loại này nhanh đẩy lưu đấu pháp. Người chế tác đã nghĩ đến. Một vị phân tích sư tiến hành một cái phỏng đoán. Đang nghĩ đến ngươi có khả năng sẽ như vậy đánh tình huống dưới. Con đường này tuyệt không tốt qua. Vương bài tự do nhân 7 chương 55 chậm thả 5 lần nhanh một cái phân tích sư mặc dù không có loại kia phòng làm việc người chơi siêu việt người chơi bình thường cá nhân thực lực. Nhưng ở trò chơi chi tiết nhạy cảm trình độ là viễn siêu tại những này người chơi. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, cầm tới đầy đủ tin tức tình huống dưới, bọn hắn là tốt nhất giải mã người, cũng là hiểu rõ nhất công ty Game phó bản ý nghĩ người. Lại là tái diễn cảm mấy loại này mặt đất sụp đổ. Một vị phân tích sư ngữ khí có chút đùa cợt còn chưa nói xong đột tiến từ quanh mình bay vụt mà tới. Một vị khác phân tích sư vỗ án nói. Là cảm bẫy kết hợp. Mặt đất sụp đổ dính liền độc tiến bay vụt. Người điều khiển thân pháp phạm vi liền bị đông lại. Hắn muốn nhảy vọt đi qua. liền nhất định phải hoàn mỹ không một tì vết dựa theo cái kia thân pháp phạm vi khu vực tiến hành biến hướng thức nhảy vọt thao tác. Lucas hứng thú. Phi thường xinh đẹp ra tốc nhảy phân tích sư nhóm nhao nhao vỗ tay. Đây là đối mặt một cái người chơi thao tác tôn trọng. Đánh ra loại biểu hiện này cũng đáng được bọn hắn vỗ tay. Nhưng tất cả mọi người quên đi cái quy củ này là từ đâu một năm bắt đầu. Hắn khả năng trước đó phó bản thông quan thời điểm đi qua con đường này, sớm biết độc tiến bay vụt vị trí. Tại lên nhảy quá trình bên trong, bên phải bay tới độc tiến, hắn cứng rắn hướng bên trái gạt một vòng, giữa không trung xoay tròn nhảy đến kế tiếp điểm rơi. Có vị phân tích sư nhắc nhở nói, tại xoay tròn nhảy giữa không trung, độc tiến cách hắn rất gần. Thế nhưng là cái này xoay tròn nhảy không biết là chuyện gì xảy ra, tựa như là bị gia tốc qua. Độc tiến muốn tới vì thời điểm hắn đã điểm rơi. Tốt tinh chuẩn điều nghiên địa hình. Liên tục mấy cái mặt đất sụp đổ dính liền độc tiến bay vụt cảm bấy kết hợp đều bị hoàn mỹ phá giải. Chờ một chút, có người tới Lucas bên cạnh, có một nơi các ngươi phải chú ý. Hắn lợi dụng vòng lăn điều chỉnh video góc nhìn. Dạng này xem xét, bọn hắn góc nhìn xuất hiện ở người thao tác đỉnh đầu. Ta điều chỉnh thành 5 lần chậm cho qua sao? Lucas hồi đáp. Đương nhiên có thể. Video bị kéo đến phía trước một chút khoảng cách, lần nữa chiếu lại. Các ngươi có chú ý hay không, cái này mặt đất sụp đổ khoảng cách là khác biệt. Vị kia đi tới phân tích sư hai tay chống tại trên bàn hội nghị, con mắt đảo mắt những người khác. Cái này một nhắc nhở, tất cả mọi người đưa ánh mắt lần nữa đặt ở trong video. Lúc này, bọn hắn chú ý tới mặt đất sụp đổ về sau, mỗi lần xuất hiện lần nữa mặt đất sụp đổ vị trí cách đều là khác biệt. Mộ huyệt hành lang địa hình thứ 41 mét cái thứ nhất mặt đất sụp đổ, cái thứ hai mặt đất sụp đổ cùng cái thứ nhất mặt đất sụp đổ khoảng cách hơi dài. Thế nhưng là đằng sau mặt đất sụp đổ khoảng cách càng ngày càng gần. Có một lần mặt đất sụp đổ cùng cái trước mặt đất sụp đổ khoảng cách xa nhau chính là cách xa một bước. Vị này đi đến trước sân khấu phân tích sư, lại đem ống kính điều chỉnh thành ngôi thứ nhất góc nhìn. Mọi người nhìn lại cái này góc nhìn. Hắn hít sâu một hơi nói ra. Thử hỏi mọi người, nếu như tại cái này góc nhìn tình huống dưới, có thể làm được loại trình độ này sao? Ngôi thứ nhất góc nhìn biến tướng tốc độ di chuyển rất nhanh. Góc nhìn di động có thể nói là dùng mơ hồ không rõ có thể hình dung cũng không gặp qua. Đương nhiên cái này cũng có thể là bọn hắn đang nhìn người khác thao tác video, cho nên sẽ có chút đầu óc choáng váng. Nếu là thực tế thao tác, loại này choáng váng cảm giác sẽ tốt hơn nhiều. Vị thao tác giả này năng lực cá nhân mạnh phi thường. Phân tích sư nói tại loại này góc nhìn xuống cũng có thể nhanh chóng phân biệt địa hình, phán đoán tốt bước kế tiếp thao tác. Vậy tại sao không suy nghĩ vị thao tác giả này là dùng ngôi thứ ba đánh ra thao tác đâu? Có vị phân tích sư đưa ra chất vấn. Lucas giải đáp, gia tốc xoay tròn liên tục vượt loại này thao tác, kỳ thật mỗi cái võng du đều có, nhưng là từng cái võng du thao tác cũng không quá giống nhau. Duy nhất giống nhau điểm là cái này thao tác nhất định phải dùng ngôi thứ nhất góc nhìn đánh ra tới. Ngôi thứ ba góc nhìn sử dụng xoay tròn gia tốc liên tục vượt, rất dễ dàng xuất hiện xoay tròn góc độ quá lớn, tẩu vì sai lầm tình huống. Thao tác thời điểm nhân vật mô hình sẽ có một loại không hiểu tổng kình cảm giác. Ta cho là hắn là ngôi thứ nhất liên tục vượt. Tiếng chất vẫn ngừng lại. Lucas, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đứng tại Lucas bên cạnh, một mực thao túng video góc nhìn phân tích sư hỏi. UVQQM Lucas nói, ngươi sẽ xoay tròn gia tốc liên tục vượt sao? Hắn hỏi. Mỗi cái võng du xoay tròn gia tốc liên tục vượt cơ chế đều không giống. Ta cái khác võng du biết, trong này ta khả năng liền không nhất định sẽ. Dù sao mỗi cái võng du động cơ cùng tích số liệu đều không giống, gia tốc liên tục vượt loại kỹ xảo này cũng sẽ theo võng du tự thân mà trở nên không thể nắm lấy. Mà có chút võng du bản thân liền không cho phép gia tốc liên tục vượt. Lucas lại bồi thêm một câu. Còn nữa, một ít võng du gia tốc liên tục vượt ký xảo tương đối trọng yếu. Một ít võng du gia tốc liên tục vượt ký xảo là thuộc về vướng víu. Ta có thể hỏi lại một cái to gan vấn đề sao? Vị này phân tích sư hỏi lần nữa. Xin cứ tự nhiên. Lucas nói. Ngài có thể làm được giống người chơi này đồng dạng tinh chuẩn không sai thân pháp biểu diễn sao? Phân tích sư nói. Lucas có chút do dự. Hắn cũng không biết tín ngưỡng võng du liên tục vượt cơ chế nguyên lý. Cái này khiến hắn làm sao biểu diễn. Hắn rất thành thật nói ra. Làm không được. Nhưng ta cho rằng tín ngưỡng cái này võng du liên tục vượt cũng là vướng víu kỹ xảo. Không cần thiết học. Hắn thành khẩn nói ra tự mình làm không đến. Nhưng cũng đưa ra giải thích của mình. Nhưng nói như vậy. Khó tránh khỏi có chút không ăn được. Nho thì nói nho xanh hiểm nghi. Lucas tranh thủ thời gian lại bù một câu. Bất quá. Hắn có thể tại trong thời gian ngắn ngủi lục lọi ra một bộ tín ngưỡng gia tốc xoay tròn liên tục vượt kỹ xảo. Trình độ hẳn là cao hơn ta. Trên thực tế, thông qua cái này ngôi thứ nhất góc nhìn, ta đã nắm giữ đại khái thao tác biện pháp. Vị này phân tích sư chậm rãi mà đàm đạo. Lucas lần này đưa ánh mắt tập trung tại hắn trên thân. Hắn nhận ra gia hỏa này. Heidelberg Đại học Tâm lý học hệ học sinh Philip Sichter. Cơ duyên xảo hợp đi vào bọn hắn pháp trạch công hội phòng làm việc thực tập. Một năm trước là cái sẽ chỉ chơi đùa không hiểu võng du công hội phòng làm việc nghề nghiệp ngành nghề tiểu bạch. Mà ngắn ngủi thời gian một năm. Liền đã trở thành bọn này phân tích sư nhóm dê đầu đàn. Đưa ra nhiều lần kiến giải đều là nói trúng tim đen. Chính là nói chuyện thói quen rất không làm cho người thích. Mọi người trước đó liền thấy. Hắn ốm kính lắc lư để người đầu óc choáng váng. Nhưng là mọi người có hay không nghĩ tới ốm kính vì sao lại như thế lắc lư? Philip yên lặng đăng nhập web 3G. Đem một cái phòng làm việc danh xưng đưa vào. Hắn bắt đầu nói xong một chút không biết mùi vị. Ta trước cho cái tiểu tín hơi thở. Cái này võng du. Là từ đại trung tiểu hình nhiều cái võng du phòng làm việc chế tác. Mà ta trước đó cố ý hiểu rõ một chút toàn bộ võng du phòng làm việc danh sách. Phát hiện phụ trách liên quan tới trò chơi này. Di động á. Nhảy vọt tương quan thao tác là một cách từ cách khác phòng làm việc chia ra tới phòng làm việc. Philip nói chuyện quả thực làm lòng người phiền. Hắn để lộ đáp án hành vi quá mức chậm rãi thôn thôn. Hắn phân liệt trước dưới cờ có khoản võng du liên tục vượt ký xảo cùng vị này người chơi thao tác ra liên tục vượt ký xảo. Cơ hồ là nhất trí. Mà ốm kính lắc lư cũng không phải vị thao tác giả này cố ý lắc lư. Là vì áp dụng ra tốc xoay tròn liên tục vượt thao tác không thể không lắc lư. Vì phần. Cái này võng du có thể một đường ngược dòng tìm hiểu đến 10 năm trước thậm chí 20 năm trước. Bởi vậy. Ta đoán ra được. Vị thao tác giả này tuyệt đối là tinh thông từng cái võng du lĩnh vực lão gia hỏa. Có thể là một cái viễn cổ công hội phòng làm việc kẻ già đời. Nếu không phải là một cái rất hoài cựu người chơi. Đợi chút nữa. Ta sẽ đem liên tục vượt ký xảo làm thành một cái văn kiện nội dung. Mặc dù cùng Lucas nói không sai biệt lắm. Cái này võng du liên tục vượt ra tốc nhảy ký xảo là cái vướng víu ký xảo. Nhưng nhiều học một điểm tóm lại không phải là sai. Nói không chừng liền dùng tới. Philip có chút hăng hái nói ra, hiện tại ta càng cảm thấy hứng thú chính là vị thao tác giả này bản thân. Công lược video cung cấp lượng tin tức cùng hữu hiệu nội dung nhiều lắm. Bọn hắn sống như đều quên, bọn hắn ban đầu là đến biên tập cùng chế tác một cái công lược video. Vương bài tự do nhân 7 chương 56 muốn quen biết một xuống Philip trên thân có loại khiến người mê muội ma lực. Khi hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, chung quanh những người khác sẽ kìm lòng không đặng đem ánh mắt của mình đặt ở trên người hắn. Hắn nói ra rất nhiều quan điểm, đều là võng du nghiệp nội phi thường vượt mức quy định quan niệm. Ấm lý thuyết loại quan niệm này thường thường sẽ có rất nhiều không hợp lý chỗ. Nhưng Philip luôn luôn có thể đem quan điểm của hắn nói đến đạo lý rõ ràng. Đây cũng chính là vì cái gì? Ngắn ngủi thời gian một năm, hắn có thể từ một cái thực tập phân tích sư, đặt mông ngồi lên pháp trạch công hội phòng làm việc tổng bộ thủ tịch phân tích sư vị trí nguyên nhân một trong. phân tích của hắn năng lực chắc tuyệt. Có thể nhìn thấy rất nhiều thường nhân không cách nào phát hiện điểm mù. Mà lại tri thức lượng rộng lớn. Lucas nhưng thật ra là không quá ra thích hắn. Các loại về nguyên nhân không thích tính cách nhân tố, người tác phong nhân tố. Trọng điểm nhất chính là mỗi lần Lucas đang giảng đồ vật thời điểm, quyền nói chuyện luôn luôn tại bất chi bất giác tình huống dưới lặng lẽ bị hắn lấy đi. À quên đi, chúng ta là tới làm một cái công lược phân tích video. Philip hướng tất cả mọi người nói một lời xin lỗi, rất xin lỗi chiếm dụng các vị một chút thời gian. Hắn hướng một bên vị trí ngồi, ra hiệu Lucas tiếp tục đem video nội dung phát ra xuống dưới. Trước mặt tiểu kỹ xào rất mắt sáng. Phía sau đánh gãy kỹ năng. Cực hạn nhất khoảng cách dù quái. Khống lấy bốt công kích khoảng cách thao tác đồng dạng chói sáng. Philip đôi mắt bên trong hứng thú càng ngày càng dày đặc. Hắn tính toán đợi lần sau đến phòng làm việc của mình. Tra một chút có quan hệ với Trung Quốc điện cảnh võng du phương diện tình huống phát triển. Hắn thật đúng là không có nghiên cứu qua phương diện này. Bởi vì địa vực bên trên vấn đề, song phương coi trọng điểm đầu nhập tài nguyên võng du là khác biệt. Không có quá nhiều xung đột lợi ích. Đại khái tình hình trong nước trên cơ bản cũng sẽ không đi cường điệu nghiên cứu. Có cái phân tích sư nhìn không được. Ta vẫn là không nghĩ ra. Cuối cùng cái kia một đợt cảm bấy kết hợp. Vì cái gì dơ? Nơ? Dơ? Công ty không thiết kế càng khó một chút a, nếu có thể sử dụng ra loại này xoay tròn ra tốc nhảy lời nói. Nơi này độ khó chỉ có thể nói là vừa phải. Ta phân tích qua. Bọn hắn tất nhiên sẽ cho ra cái này lộ tuyến. Đoán được người chơi tâm tư. Hẳn là thông quan quá trình rất khó a. Trong mắt của ta. Chỉ cần học được cái kỹ xảo này. Đầu này thông quan lộ tuyến liền không khó đi. Khoảng chừng độc tiến bay vụt. Làm cảm bấy quá trình đều bị người ta phát hiện. Sớm chuẩn bị tốt xoay tròn ra tốc liên tục vượt. Muốn thông qua. Không khỏi quá dễ dàng đi. Philip cười cười. Đối với cách này. Ta nghĩ ta hẳn là có thể làm ra một chút giải đáp. Ngươi thật cho rằng bộ này cảm bấy kết hợp độ khó vừa phải sao? Vì kia phân tích sư khẽ giật mình. Vẫn là nói ngươi cho rằng tất cả người chơi. Đều là loại trình độ này. Philip nhún vai nói ra. Thân là một nhà làm trò chơi công ty. Hắn đã cho ra con đường này. Sẽ cho nhất định độ khó. Đây là tất nhiên. Nhưng bên trên điều đến cao nhất độ khó. Ngươi xác định còn sẽ có người chơi xuống dưới loại trò chơi này hiện tại loại này độ khó. Chỉ cần có người chơi nguyện ý đi nghiên cứu xoay tròn ra tốc liên tục vượt kỹ xảo. Đại khái sẽ có 40% người chơi có thể làm được loại thân pháp này biểu diễn. Mà ngươi một khi lại đến điều độ khó, liền sẽ lần nữa đại lượng cắt giảm người chơi. Cuối cùng đưa đến kết quả chính là đầu này nhà thiết kế lúc đầu sớm định ra là có thể thông quan lộ tuyến, triệt để trở thành một cái hẳn phải chết tuyến. Như vậy con đường này tồn tại ý nghĩa lại tại chỗ nào đâu? Philip lời giải thích này để hắn bừng tỉnh đại ngộ. Còn có một chút. Người sơ sót. Lần nữa nhìn xem trước mặt video. Đến sau cùng thời điểm. Cái này xoay tròn ra tốc nhảy tốc độ di chuyển mắc chỉ số là 495. Nói cách khác. Nơi đó mặt sụp đổ thời điểm. Hắn xoay tròn ra tốc nhảy tốc độ di chuyển đã triệt để siêu việt độc tiến bay vụt tốc độ. Thậm chí đến người đã nhảy vọt trôi qua, độc tiễn mới khó khăn lắm bay đến một nửa không đến vị trí. Ngươi liền xem như cải biến quý tích cũng đã rất khó hạn chế hắn. Hắn thao tác. Ý thức của hắn. Hắn đối phó bản lý giải. Bao quát hắn đối đẩy phó bản chiến thuật ý nghĩ. Đều là trong thời gian ngắn nhất. Tuyển ra đối với mình đội hình ưu thế nhất. Thông minh nhất. Chính xác nhất lộ tuyến. Philip làm một cái kết luận. Ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Ta hiện tại rất muốn nhận thức một chút vị này người chơi. Ta muốn biết. Hắn đến cùng là một người hoàn thành toàn bộ mạch suy nghĩ. Vẫn là phía sau có một cái cường đại đoàn thể tại trèo trống. Philip híp híp ánh mắt của mình. Hôm qua. Ta cũng phát hiện cái này phó bản một chút chi tiết. Vì thế ta còn làm một chút bút ký. Vừa định thông chi phòng làm việc người dự định từ con đường này bắt đầu thử nhìn một chút có thể hay không khai phát ra một đầu mới thông quan phương thức. Không nghĩ tới đã có người nhanh ta một bước. Không chỉ có nghĩ đến, còn hoàn thành đầu này mới thông quan phương thức. Mặc dù có chút chi tiết nhỏ trên có điểm khác biệt. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một chồng in nội dung giấy. Lucas cầm lên từng chữ từng câu nhìn xuống. Philip ý nghĩ là năm cái bạch bản nhân vật nếm thử từ đầu này an toàn lộ tuyến. Đầu này dựa vào thân pháp tẩu vị xuyên qua liền sẽ không phát động xung quanh vong linh chiến sĩ phục sinh cơ chế lộ tuyến. Đem 5 người thành công vận chuyển đến bốt vị trí. Lại cùng bốt vật lộn huyết chiến. Đem bốt đánh giết. Hắn suy nghĩ góc độ cùng trong video người chơi cơ bản giống nhau. Bất quá một cách là dẫn quái ra, một cách là 5 người cùng nhau từ vị trí này giết tiến bốt vị trí. Lợi hại. Lucas tại nội tâm nói. Nếu như 5 người đều có được trong video người thao tác giả này thân pháp thực lực. 5 người cùng một chỗ trùng sát đến bốt vị trí. Đem bốt mưu sát. Liền miễn đi dẫn bốt cái kia rườm rà lãng phí thời gian thao tác. Biến tướng cải tiến ra một cách hoàn toàn mới đẩy ngang tốc độ chạy đẩy đấu pháp. Phối hợp 5 cái thực lực mạnh mẽ giã pháp sư ý nghĩ này, sợ rằng sẽ trở thành nhanh chóng nhất thông quan sáo lộ. Lucas thật sâu nhìn Philip một chút. Philip chú ý tới Lucas ánh mắt. Mặt mang vui vẻ hỏi. Lucas tiên sinh. Đợi chút nữa làm xong công lược video. Ta có thể hay không chiếm dụng một chút ngày thời gian sao không có vấn đề. Lucas đem những nội dung này hảo hảo chỉnh lý. Công lược video bắt đầu một cái hình tượng. Một cái hình tượng bắt đầu phân tích tất cả thao tác nội dung cùng giảng giải. Biên tập thời điểm. Còn tăng thêm một chút hậu kỳ đặc hiệu. Vì hấp dẫn một bộ phận người chơi. Còn biết tại mở đầu bày ra một đoạn công lược trong video phấn khích tuyển tập. Không có chút nào lo nghĩ. Cái kia xoay tròn ra tốc liên tục vượt, giống như thần thân pháp tú trở thành mở đầu tuyển tập. Philip tràn đầy phấn khởi đảm nhiệm lần này video giải thích cũng chính là người chủ trì. Bình thường quy định. Bình thường đảm nhiệm công lược video giảng giải. Sẽ là một vị phổ thông phân tích sư. Lấy Philip loại này thủ tịch phân tích sư cấp vị. Không nên giải thích loại này cấp bậc. Công lược. Nhưng hôm nay Philip nhiệt tình tăng vọt. Tất cả mọi người ngăn không được hăng hái của hắn. Liền để hắn tới đảm nhiệm lần này công lược video giải thích người. Vương bài tự do nhân 7 chương 57 không quá có thể đánh đến tiếp sau làm việc. Cùng Lucas không hợp. Hắn không phải phương diện này nhân viên kỹ thuật. Thế là trước quay về mình trước bàn máy vi tính. Trước bàn máy vi tính có cái phòng làm việc tay chân. Tại Lucas rời đi thời điểm, vẫn điều khiển hắn máy tính cày quái thăng cấp. Lucas vừa đến, hắn liền đứng dậy nhường chỗ ngồi liên tục vượt kỹ xảo Lucas rơi vào trầm tư. Nếu không luyện một chút Philip là cho hắn một cách tương quan tại liên tục vượt kỹ xảo văn kiện. Nói đến, hắn hiện tại cũng là đối liên tục vượt kỹ xảo sinh ra hứng thú. Văn kiện nội dung nhìn thoáng qua, đại khái nhảy pháp có hiểu biết. Nhưng là thao tác, làm sao đều có một loại khó chịu cảm giác, mà lại Lucas nếm thử liên tục vượt kỹ xảo. Chết sống đều không có trong video cái kia thần hồ kỳ thần tăng tốc hiệu quả. Kỳ quái, tiện nhân, một cái nói chuyện riêng từ Lucas dưới góc phải bắn ra ngoài. Là sư tử vương công hội tại khối này người chủ sự viên ZZ Gatlin. Nhìn tình huống, tại 10 phút trước đó. ZZ Gatlin liền bắt đầu quấy rối, nhưng giúp Lucas luyện cấp tay chân là một câu đều không có phản ứng ZZ Gatlin. Kết quả hỗn đản này thế mà phun ra gần 10 phút đều không ngừng. Có việc Lucas hỏi. Trước kia võng du, bọn hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tăng thêm hảo hữu, bởi vì ngôn ngữ không thông, tăng thêm hảo hữu cũng không có tác dụng gì. Tín ngưỡng võng du. So cái khác võng du có cường đại hơn kỹ thuật trèo trống. Máy móc đồng thanh phiên dịch hiện lật. Mặc dù có đôi khi sẽ có một chút tự ý không có phiên dịch tốt, nhưng ít ra có thể bình thường trao đổi. Lucas cân nhắc đến về sau nói không chính xác song phương có cái gì trên phương diện làm ăn vãng lai. Liền cùng sư tử vương người tăng thêm một cái hảo hữu. Không nghĩ tới. Hảo hữu không có tăng thêm lâu, nghênh đón lại là sư tử vương công hội một trận chân thực chửi mắng. Rác rưởi Faz. Mình soát không được phó bản. Thuê tay súng thay mặt đánh phó bản. Phế vật xét tét gát linh thật vất vả tìm được một cái có thể phun pháp trạch công hội cơ hội. Sao có thể bỏ qua nhưng hắn gián tiếp tính quên đi. Mình trước đó cũng đi tìm thay mặt đánh. Vẫn là cùng là một người. Chỉ là đối phương đáp ứng là vào ngày mai hỗ trợ. Lucas bên này khó trả lời. Chuyện này cứng rắn nói, khẳng định nói là bất quá sư tử vương công hội. Bọn hắn chiếm sửa lại. Đại công hội tìm ngoại viện hỗ trợ là có chút mất mặt. Chỉ là tìm người qua đường cao thủ thay mặt đánh phó bản lại không có mời đen công hội. Lucas trong nháy mắt liền nghĩ đến lý do. Hắn nói ra. Mà chúng ta pháp trạch mời hắn hỗ trợ. Cũng là vì thăm dò ký tử. Dự định qua một thời gian ngắn mời hắn gia nhập pháp trạch. Trở thành chúng ta người ngoài biên chế danh dự thành viên. Đen công hội. Chuyên môn tại võng du làm một chút màu xám khu vực sinh ý. Phụ trách đen hào. B. Vâng. B. Hình thức diễn viên đoàn làm phim ăn phân. Đại luyện soát cấp. Còn có bán ra. Bán hộ kịch bản gốc gian lận phần mềm phương diện sinh ý. Tương đối xú xanh chiêu. Lúc ấy có một kiện chấn kinh thế giới võng du công hội sự kiện lớn. Chính là mở ra xin một cách đứng đắn võng du công hội cùng đen công hội hợp tác. Đen công hội sử dụng giá hào mở kịch bản gốc phụ trợ phần mềm. Mang chi này mở ra xin đội ngũ tinh anh đội cài phó bản. Thống trị cái kia võng du đầu một năm hơn phân nửa phó bản. Về sau đen công hội giá hào bị quan phương niêm phong. Mở ra xin công hội lợi dụng quan hệ xã hội tẩy trắng sự kiện lần này. Nhưng không bao lâu vẫn là bị lộ ra ánh sáng ra giữa song phương hợp tác. Sự kiện lần này trực tiếp dẫn đến chi này mở ra xin công hội giải tán. Bây giờ đen công hội sinh ý bị chèn ép rất thảm, nhưng yêu nguyên vẫn tồn tại. Không thể không nói. Lucas tốc độ phản ứng rất nhanh. Hắn trước sau hai đoạn lời nói giải thích. Có thể nói là thiên ý vô phùng. Xét tết gát linh hiển nhiên là bị Lucas chiêu này gây kinh hãi. Bất quá. Hắn phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức hỏi ngược lại. Ngươi làm sao sẽ biết hắn không phải Trung Quốc đại công hội ra người đào người còn giảng cứu đối phương xuất thân. Lucas lại phản chắn một câu. Ngươi là ngốc sao? Xét tết gát linh lần nữa bị Lucas hù dọa. Thật đào a. Ngươi dự định mở bao nhiêu đào người? Xét tết gát linh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có thời gian để ý đến ngươi. Ta còn muốn soát cấp sớm một chút ra tân thủ thôn chuyển tốt hơn nghề nghiệp. Lucas trả lời. Zep Tết Gát Linh mặc kệ phát cái gì, Lucas đều không trả lời. Bị Lucas kiểu nói này. Gát Linh hiện tại đặc biệt phiền não. Trong lòng của hắn là bối rối. Từ phía bên mình ngành tình báo tới tin tức. Cách này Trung Quốc người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm. Đã giúp Pháp Trạch công hội người soát mấy cái thông quan ghi chép. Còn đem phó bản thông quan ghi chép thời gian tới lui lui soát nhiều lần. Thực lực không có đen. Đổi mới phó bản thông quan ghi chép cùng uống nước đồng dạng. Chơi. Một lần tốc độ so một lần nhanh. Thực lực siêu cường. Hắn lúc đầu cũng dự định thử nhìn một chút đào người. Nhưng chính là sợ đối phương địa vị cũng không nhỏ. Không tốt đào. Thế là liền nghĩ lấy chính mình đạt được tình báo. Đi áp tâm một phen pháp trạch công hội người. Chào phúng một chút bọn hắn tìm người thay mặt đánh phó bản. Kết quả không có nghĩ rằng mình cũng chọc một thân tao. Pháp trạch công hội bên này giống như nắm giữ cao hơn ưu tiên cấp tình báo. Mà lại Gát Linh cũng không biết cái này pháp trạch công hội mở ra giá tiền là cái gì. Tiền lương cho bao nhiêu. Người ngoài biên chế danh dự thành viên. Tiền lương thường thường đều so chính tuyển phòng làm việc người bình thường tiền lương cao hơn. Giống bọn hắn loại này đỉnh cấp công hội phòng làm việc. Cơ sở tiền lương liền so cách khác cỡ trung tiểu công hội cao hơn. Chớ nói chi là danh dự thành viên tiền lương muốn bao nhiêu. Nếu là pháp trạch công hội mở ra một cái rất cao giá cả, Gatlin lại tìm người ta cho cái không cao không thấp xấu hổ giá cả. Đây không phải là có chút tự chuốc nhục nhã. Gatlin trong nội tâm là càng nghĩ càng phiền. Hận không thể hiện tại cầm lấy mình đại khảm đao tìm tới Lucas một trận đánh cho tê người, phát tiết một chút tâm tình phiền não. Lúc này, Giang Tuân ngay tại mang theo hư nhược chiến sĩ đánh xuống một cái phó bản. Đánh đầy 20 cấp, đánh xong toàn bộ tân thủ thôn phó bản, liền có thể ra đại địa đồ. Giang Tuân trước mắt đẳng cấp đã soát bên trên 12 cấp. Giá pháp sư tổn thương rất cao. Còn có một cách ai kỹ năng. Cài quái tốc độ rất khả quan. Phía sau phó bản so cái thứ ba phó bản bóng tối mộ huyệt tù quái muốn dễ dàng nhiều. Địa hình muốn tốt sống nhiều. Cài quái rất thuận tiện. Đang cài phó bản quá trình bên trong, hắn cũng có thể phát giác được hư nhược chiến sĩ như ẩn như hiện lôi kéo chi ý. Chỉ là Giang Tuân không phải rất thích quần thể hành động, bởi vì dạng này rất dễ dàng nhận hạn chế. Muốn mặc người chỉ huy, không có loại kia tự do tự tại nhẹ nhõm cảm giác. Mà Giang Tuân vô cùng rõ ràng, nếu là mình thật gia nhập pháp trạch công hội, đưa ra mình muốn cầm tới thang trời danh vọng giá trị để nhất thỉnh cầu, pháp trạch công hội người sẽ tận hết sức lực phụ tá hắn. Thế nhưng là tương ứng đâu, hắn cũng phải đem ăn tình trả lại. Gia nhập loại này công hội, không phải nghĩ lui liền có thể lui, muốn đi liền có thể đi. Dù sao công hội cho ngươi cung cấp đại lượng tài nguyên và phúc lợi, đồng thời cũng sẽ an bài cho ngươi nhiều loại nhiệm vụ làm việc. Ngươi giai đoạn trước bao nhiêu người giúp ngươi dưỡng thành một cái quái vật, đằng sau liền muốn trả lại nhóm này người chơi, mang theo một nhóm người. Đến lúc đó ăn tình cho đến cho đi, Giang Tuân muốn chạy đều chạy không thoát. Hiện tại loại trạng thái này hẳn là lý tưởng nhất tính trạng thái. Lợi dụng kỹ thuật của mình, lựa chọn không gia nhập bất luận cái gì một chi công hội. Cái này cũng tương đương có được cùng vô số công hội hợp tác khả năng. Thang trời danh vọng giá trị cũng có thể theo cùng từng cái công hội hợp tác mà không ngừng tìm tới cơ hội mà tăng lên. Sinh ý làm lớn, tín dự dưỡng hảo, nói không chừng còn sẽ có công hội người tìm hắn giúp làm nhiệm vụ ẩn. Nhưng mà đây hết thảy tiền đề vẫn là kỹ thuật, vẫn là thực lực. Bình thường thực lực độc hành hiệp, đoán chừng rất khó có được đãi ngộ như vậy. Giang Tuân không rõ ràng mình tại bọn này công hội người chơi trong lòng định vị đến cùng là cái gì. Nhưng trải qua trước mắt quan sát phát hiện, công hội phổ thông thành viên, người đồng đều trình độ trong mắt hắn vẫn tương đối. Chí ít dưới mắt, Giang Tuân có thể phân biệt ra được người nào có thể đánh, người nào không thể đánh. Thật đáng tiếc chính là, Phúc Tiểu Trấn nhóm này công hội người chơi cũng không quá có thể đánh. Bất quá cũng có thể là những này công hội cao thủ chân chính còn không có tới nguyên nhân. Vương bài tự do nhân 7 chương 58 điên cuồng ám chỉ hư nhược chiến sĩ. Nếu có thể nghe được Giang Tuân cái này đánh giá, đoán chừng phải lý luận vài câu. Cái gì gọi là không quá có thể đánh a? Bọn hắn pháp trạch công hội người nếu là không thể đánh, như vậy cái khác cỡ trung tiểu công hội đều là thối cá nát tôm tại giá ngoại bê. Bọn hắn công hội phổ thông thành viên một người chọn ba cái sẽ không phối hợp người chơi bình thường. Quá đơn giản được không, đơn thuần dùng thao tác liền có thể nghiền ép lên đi. Rõ ràng chính là ngươi mạnh quá mức a, thật có lỗi. Rời đi mấy phút, Giang Tuân cùng các đội hữu chào hỏi một tiếng. Từ trong tủ lạnh mang theo hai bình Coca-Cola, bày tại máy vi tính trên bàn. Ta trở về, Giang Tuân nói, lại đánh 2 giờ. Ta liền đi. Ngủ sớm như vậy á? Hư nhược chiến sĩ đáp lời nói. Lại đánh 2 giờ, nước Đức bên này mới 5 giờ. Hắn đột nhiên nhớ lại, đối phương là tại Trung Quốc. Như vậy, không sai biệt lắm đã đến giờ 11 giờ khuya. Thế nhưng là, liền xem như 11 giờ khuya, này một ít cũng không tính đã khuya. Cái này còn sớm, Giang Tuân khẽ giật mình. Hắn nhất bị điên đoạn thời gian kia chậm nhất đại khái chính là ở buổi tối 11 giờ thời điểm đi ngủ. Đối với hắn mà nói, 11 giờ tối là trễ nhất thời gian. Tư nhược chiến sĩ không tốt lắm đáp lời. Hoàn toàn chính xác. 11 giờ tối chung đi ngủ. Lấy người bình thường đồng hồ sinh học đến so sánh, kia là tương đối trễ. Bọn hắn xử lý võng du, 11 giờ tối chung ngủ hay là sớm chút, liền xem như khai hoang kỳ qua. Thời gian ổn định lại, mỗi ngày cũng nhận được rạng sáng 2-3 điểm chung thời điểm mới ngủ. Đúng rồi, ngươi đem sư phạm sân đấu đăng nhập một chút, đem giao dịch kết nối hoặc là tài khoản phát cho ta. Chúng ta bên này tăng thêm ngươi hảo hữu, liền trực tiếp đem làn ra phát tin giá cho ngươi. Tư Nhược chiến sĩ nói, ta sư phạm sân đấu hảo hữu kết nối phát cho các ngươi. Giang Tuân nói xong, lại cho mặt khác ba cái giá pháp sư phát một cái công bình phong tin tức. Đợi chút nữa, các ngươi thêm một chút cái này bầy. Bầy hảo 6376-11183. Đến lúc đó nói chuyện riêng chủ nhóm, ta đem pháp trạch công hội tặng đồ vật chuyển giao cho các ngươi. Cái khác ba cái người chơi đem bầy hào phục chế xuống tới. Ở bên Hư Nhược chiến sĩ lập tức có chút buồn bực. Bọn hắn pháp trạch công hội sớm đem thủ lao cho Giang Tuân. Làm sao Giang Tuân một bức đương nhiên dáng vẻ, tối thiểu nhất lòng cảm kích đều không có sao, ít nhất phải biểu hiện ra ngoài loại kia đa tạ tín nhiệm thái độ. A đây chính là sớm đem tiền đánh tới. Hắn lúc đầu suy nghĩ Giang Tuân sẽ vì cảm tạ sớm đánh khoản, nói ít cũng phải khách sáo vài câu, sau đó mọi người cùng nhau tiến hành theo chất lượng, thuận cán bên trên bò. Cuối cùng nhất trí đạt thành suốt đêm soát một đêm phó bản âm thầm giao dịch. Đây quả thực hoàn mỹ kịch bản. Tiếp tục cày phó bản đi, Giang Tuân nói. Phi thường dứt khoát a, không có chút nào theo sáo lộ đến Hư Nhược chiến sĩ phát điên. Giang Tuân tựa hồ ý thức được cái gì, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy. Khóc a, đại ca, chúng ta biết ngươi sẽ không chạy a, liền ngươi cái này thân thủ, nếu là vì chút tiền lẻ này liền chạy, thanh danh xấu, còn thế nào cùng những người khác hợp tác. Hư Nhược chiến sĩ trong lòng khó chịu, cái này đại thần ếp làm sao chợt cao chợt thấp. Sáng loáng án chỉ nghe không hiểu huyên đệ, tiền này đánh tới, đêm nay có thể hay không? Tư Nhược chiến sĩ nói. Lúc này hắn là điên cuồng chỉ rõ, nếu không phải hắn dùng chính là máy tính, ánh mắt hắn đoán chừng cũng bắt đầu nháy cho cái ánh mắt ám hiệu. Ta lập tức đem truyền kỳ chi long trả lại cho ngươi, Giang Tuân nói. Cái khác mấy cái món nhỏ cũng không đáng mấy đồng tiền, coi như hôm nay cày phó bản sớm dự thu vất vả phí đi. Ta không vội. Tư Nhược chiến sĩ nội tâm sụp đổ, tình nguyện trả lại tiền, chờ tới ngày thứ hai lấy thêm, cũng không nguyện ý suốt đêm sớm lấy tiền. Người nào a, đây là ha ha. Không có việc gì, tiền này ngươi trước thu đi. Tư Nhược chiến sĩ vừa cười vừa nói, xem như ngươi lợi hại. A, vậy không tốt lắm ý tứ a. Giang Tuân suy nghĩ, sớm lấy không người ta tiền cũng không lớn tốt có phải là. Hắn liền mở miệng nói, nếu không ta đem ra tốc liên tục vượt thao tác dạy cho ngươi. Ta nhìn ngươi vừa rồi tại suy nghĩ liên tục vượt nhảy có chút nát, dạy ngươi một chút kỹ xào, thuận tiện ngươi liên tục vượt. Tư Nhược chiến sĩ cảm thấy một cái cử đại chùy đập vào trên đầu của hắn, vẫn là chân thực tổn thương. Đâm tâm, làm sao nghe được cảm giác là mẹ nó đang dạy tiểu bạch người chơi thao tác đâu. Cái khác ba cái giả pháp sư có né tránh ý tứ. Giang Tuân lắc đầu nói, vậy cũng là không được cái gì thâm ảo kỹ xảo, các ngươi cũng có thể ở bên cạnh nghe. Ba vị giả pháp sư đêm hôm khuya khoát buồn ngủ toàn bộ cũng bị mất, vỉnh tai cẩn thận nghe. Ngươi trước tiên đem ngươi con chuột vòng lăn lên thành nhảy vọt khóa, Giang Tuân chỉ điểm. Sau đó đem trên dưới trái phải phương hướng khóa đổi thành ước là trên dưới trái phải di động khóa vị. Còn có cơ, tỷ, dơ, lơ, cái này trầm xuống khóa vị đổi thành ra tốt ấm phím nóng khóa. Tư Nhược chiến sĩ bắt đầu đem mình ấm phím điều chỉnh một chút. Ngươi đem chính ngươi suy nghĩ liên tục vượt thi triển cho ta xem một chút, Giang Tuân lặng lặng nói. Tư Nhược chiến sĩ bắt đầu nhảy. Liên tục vượt là liên tục vượt, nhưng là rất cứng ngắc, không phải loại kia liên tục vượt. mà là loại kia nhảy xong một lần dừng lại trì hoãn cách không. Hai giây khoảng chừng tái khởi nhảy, từ thao tác góc nhìn, rất ngốc, chủ yếu nhất ra tốc hiệu quả cũng không có. Lên nhảy thời điểm ấm một chút cơ, tê, sơ, lơ, cái này bắn vọt. Giang Tuân nhắc nhở. Hư nhược chiến sĩ nghe Giang Tuân, phảng phất đốn ngộ. Hắn nói ra. Gia tốc liên tục vượt có phải là liền dựa vào cơ, tê, sơ, lơ. Cái này bắn vọt ấm phím hắn đoạn thứ nhất bắt đầu liên tục vượt. Sử dụng bắn vọt khóa. Nhảy có chút phiêu giật. Nhưng mà vấn đề ở chỗ. Cái này liên tục vượt vẫn là đặc biệt cứng ngắc. Nhảy xong một lần khoảng cách. Vẫn là có một cái nhảy vọt trì hoãn. Mà lại liên tục vượt hai lần về sau. Loại này di động gia tốc hiệu quả liền không có. Giang Tuân gia tốc liên tục vượt. Không chỉ có suy mỹ như vẽ. Nhìn qua chính là một đạo tàn ảnh. Còn có tốc độ di chuyển tăng thêm. Thẳng đến nhảy vọt kết thúc vẫn là tồn tại. Ngươi liên tục vượt thời điểm. Trước theo bắn vọt V di chuyển về phía trước lúc nhấn ra vòng lăn nhảy. Sau đó theo A khóa phía bên trái. Đồng thời con chuột góc nhìn phía bên trái lắc lư. Làm nhân vật mô hình rơi xuống đất đồng thời lại theo bắn vọt vòng lăn nhảy. Dơ khóa phía bên phải Nazi. Con chuột góc nhìn cũng phía bên phải bên cạnh lắc. Liên tục tiến hành trở về thao tác, liền có thể có ta hiệu quả. Giang Tuân lại nói. Tư nhược chiến sĩ bắt đầu lên nhảy thất bại nhiều lần. Không được. Ta liên tục vượt 2-3 lần. Tốc độ di chuyển mắc chỉ số bảo trì tại 495. Về sau liền bắt đầu một đường ngã. Đến cuối cùng liền cùng bình thường đi đường không có theo bắn vọt khóa di tốc không sai biệt lắm. Tư nhược chiến sĩ buồn rầu nói. Luyện nhiều một chút là được rồi. Giang Tuân gật đầu nói. Trước mặt 2-3 lần liên tục vượt là thành công. Phía sau chính là độ thuần thục vấn đề. Độ thuần thục luyện đi lên liền có thể đến ta loại kia tiêu chuẩn. Cái khác ba cái giã pháp sư. Nghe Giang Tuân giảng giải. Cũng bắt đầu ở nơi này nhảy nhót. Khoảng chừng hoành nhảy luyện tập liên tục vượt. Chỉ là bọn hắn so hư nhược chiến sĩ thảm hại hơn. Thành công liên tục vượt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái khác vừa ra phó bản người chơi, liếc mắt liền thấy. Có bốn người không biết đang làm gì, mù vê nhi nhảy loạn, những này ra phó bản người chơi mờ mịt nhìn lướt qua. Không có vài giây đồng hồ, không biết nơi nào người tới mới đột nhiên mở mạch thả một đoạn sơ, âm nhạc. Phối hợp thêm bốn người này nhảy tưng nhảy loạn. Rất có một loại quần ma loạn vũ hiệu quả. Mà Giang Tuân không biết lúc nào, người đã đứng xa xa. Cái này, nếu là không có tìm hiểu được bọn hắn đang làm gì. Từ góc độ của người khác đến xem, bốn người này rất ngốc hàm. Vương bài tự do nhân 7 chương 59 hạ tuyến thứ 1 giờ, nghĩ hắn liên tục vượt loại kỹ xảo này. Nhập môn cùng tinh thông thi triển ra cảm giác là hai loại. Nhập môn liên tục vượt. Đang thi triển quá trình bên trong. Một điểm mỹ cảm đều không có. Không nói trước mỹ cảm. Kỹ xảo cơ sở hiệu quả A. Cũng thuộc về đẳng cấp tương đối kém. Tinh thông liên tục vượt. Đang thi triển quá trình bên trong. Liền tương đối không chút phí sức. Liên tục vượt thời điểm. Liền so nhập môn liên tục vượt kỹ xảo người chơi muốn trông tốt nhiều. Không nói trước mỹ cảm đi. Liền nói tốc độ di chuyển mắc chỉ số bảo trì. Nhập môn liên tục vượt người chơi. Mắc chỉ số 495 điểm tốc độ di chuyển. Chỉ có thể duy trì 5 giây thời gian. Tinh thông liên tục vượt người chơi. Tốc độ di chuyển 495 điểm mắc chỉ số tình huống dưới. Có thể duy trì thật dài một đoạn thời gian. Tại người qua đường ánh mắt khác thường hạ, tư nhược chiến sĩ bọn người xám xịt tiến vào phó bản. Giang Tuân lúc này cấp bậc là cấp 13. Thời gian một cái nháy mắt. Đã xếp tới thay đổi thứ nhất đẳng cấp thấp nhất. Giá pháp sư cái nghề nghiệp này soát cấp tốc độ tương đối nhanh. Mà công hội người chơi không tuyển chọn chuyển chức. Bọn hắn không có chuyển chức dẫn đến tự thân soát cấp tốc độ chậm lại. Đây cũng là Giang Tuân có thể gặp phải thay đổi thứ nhất nguyên nhân một trong. Tín ngưỡng phó bản tương đối đặc thù. Hết thảy chia làm 3 loại. Lập tức, Giang Tuân còn không có gặp được đặc thù phó bản. Bao quát ẩn tàng bốt đều chưa bao giờ gặp. Khả năng vận khí kém như vậy điểm đi. Về phần ba loại phó bản thì là phân biệt chia làm giã ngoại phó bản, khu vực phó bản, hợp tác phó bản. Giã ngoại phó bản đại khái chính là tất cả mọi người có thể tại một cái phó bản bên trong soát cấp một loại phó bản. Một khi tại giã ngoại phó bản soát ra một chút khu vực bốt, hoặc là có thể đánh giết nơ B cơ nhân vật, có thể lâm thời tổ đội đi đánh giết loại này đặc thù bốt. Khu vực phó bản chính là cùng hư nhược chiến sĩ soát độc lập phó bản. Một khi tiến vào phó bản, liền sẽ tiến vào cùng người chơi khác không có can thiệp lẫn nhau trạng thái. Hợp tác phó bản cùng trở lên hai loại phó bản đều không giống. Loại này phó bản hệ thống sẽ tại tiến phó bản thời điểm ngẫu nhiên xứng đôi mấy chi đội ngũ cùng nhau tiến vào loại này phó bản. Cái này mấy chi đội ngũ có thể hợp tác, có thể lẫn nhau chém giết. Hết thảy liền xem chính ngươi lựa chọn thế nào, muốn làm sao chơi. Mà hợp tác phó bản độ khó là muốn so khu vực phó bản độ khó cao hơn. Nghe nói hợp tác phó bản cao nhất nhân số hạn mức cao nhất là 1.000 người. Bất quá, đây chỉ là tin đồn, Giang Tuân còn không có chân chính trên ý nghĩa gặp được một lần hợp tác phó bản. Phải soát bên trên 20 cấp. Ra tân thủ thôn. Tiến vào thế giới địa đồ loại này đại địa đồ. Đoán chừng mới có thể gặp tốt nhất thuật nói tới giã ngoại phó bản hòa hợp làm phó bản. Soát mấy lần phó bản, mọi người đẳng cấp thăng được đều rất nhanh. Ba vị giã pháp sư người chơi đều lộ ra hưng phấn. Bọn hắn ngay từ đầu đều là bảng đẳng cấp không cho xếp hạng tình cảnh lúc túng. Chuyển chức giã pháp sư về sau, cái nghề nghiệp này cung cấp ai e ma pháp tổn thương cho bọn hắn quần thể cài quái năng lực. Soát 2 đến 3 giờ thời gian. Đẳng cấp bảng trước 10.000 tên đã xuất hiện bọn hắn thứ tự. Giang Tuân không có chú ý phương diện này. Hắn chú ý chính là mình kỹ năng biến hóa. Chưa tinh thông hỏa cầu thuật, chưa tinh thông áo thuật phi đạn, chưa tinh thông liệt diễm nổ tung. Tại sử dụng mấy lần, mỗi cái kỹ năng độ thuần thục đều có một cái biến hóa. Chưa tinh thông hỏa cầu thuật, độ thuần thục 1987 xuyệt chéo 10.000 không ném hỏa cầu thuật. Giang Tuân bên này là thêm một chút độ thuần thục. Hỏa cầu thuật đánh trúng địch nhân, thêm 2 điểm độ thuần thục. Đánh trúng chí mạng bộ vị, thêm 5 điểm độ thuần thục. Có độ thuần thục, nói rõ kỹ năng này rất có thể là có thể thăng cấp. Giang Tuân từ bên cạnh gõ bên cạnh nghe bên trong biết. Cái khác ba vị giã pháp sư người chơi cũng có cái này độ thuần thục hệ thống. Chỉ là cùng Giang Tuân không giống nhau lắm chính là bọn hắn độ thuần thục gia tăng lượng cùng Giang Tuân không nhất trí. Bọn hắn không ném hỏa cầu thuật là không gia tăng độ thuần thục. Hỏa cầu thuật trúng đích địch nhân, thêm một chút độ thuần thục. Đánh trúng chí mạng bộ vị, thêm 3 điểm độ thuần thục. Giang Tuân phân tích một chút mình tất cả đã biết ưu thế. Không đến vài giây đồng hồ thời gian liền đoán được. Những này gì biến? Rất có thể là mình ngẫu nhiên ra hoang dã vô sư huyết mạch cung cấp. Vận khí của mình rất không tệ. Hoang dã vô sư huyết mạch khả năng vừa vặn cùng dã pháp sư cái nghề nghiệp này sinh ra tốt phản ứng hóa học. Nếu là độ thuần thục hệ thống rất trọng yếu. Người khác soát một ngày độ thuần thục, hắn soát một ngày có thể so người khác thêm ra không ít độ thuần thục. Mà hoang dã vô sư huyết mạch, đoán chừng còn không chỉ cái này một loại ẩn tàng thuộc tính. Chỉ là khả năng tạm thời không ai có thể khai phá ra. Tương quan tại hoang dã vô sư huyết mạch tư liệu quá ít. Không chiếm được đầy đủ tư liệu. Lại không có gì số liệu suy đoán. Cũng không thể dựa vào chính mình suy nghĩ lung tung đi phán đoán đi định nghĩa cái này huyết mạch công năng. Đến giờ, ta trước hạ tuyến. Giang Tuân thời gian dấm rất chuẩn. Nói hạ tuyến tiểu lô đây. Tuyệt không hàm hồ loại kia. Đến thời gian, chào hỏi một tiếng, người liền không còn hình bóng. Hạ tuyến thao tác tốc độ không thể so hắn kỹ năng thả ra tốc độ kém bao nhiêu. Tư nhược chiến sĩ đang điên cuồng chỉ rõ tình huống dưới, không thể thành công để Giang Tuân suốt đêm cày phó bản. Vẫn còn có chút thống khổ. Nhưng vấn đề không lớn. Cái khác ba vị Trung Quốc người chơi giã pháp sư đều không có gì hạ tuyến ý tứ. Tư Nhược chiến sĩ suy nghĩ đã soát không được phó bản thông quan ghi chép. Như vậy không bằng cùng cái này ba cái giã pháp sư cùng một chỗ soát soát đẳng cấp đi. Tại trong đội ngũ ăn bọn hắn đánh quái thăng cấp kinh nghiệm. Nhưng mà Tư Nhược chiến sĩ tâm tính băng. Tại Giang Tuân hạ tuyến đầu một giờ, Tư Nhược chiến sĩ nghĩ hắn, vô cùng nghĩ hắn, tưởng niệm hắn dẫn quái lúc phong độ nhẹ nhàng mà tinh chuẩn khống quái tẩu vị kỹ xảo. Tưởng niệm hắn kỹ năng phóng thích lúc tinh chuẩn không sai lúc trước tính toán chúng đích năng lực. Tưởng niệm hắn sẽ không hiểu thấu làm sai kỹ năng đem đồng đội giết đi cơ bản thao tác. Cái này tiểu đội không có Giang Tuân liền cùng phế đi đồng dạng. Tư Nhược chiến sĩ suy nghĩ, mình cũng là công hội xuất thân người chơi, dẫn quái năng lực khả năng không có Giang Tuân tốt như vậy đi, chí ít cũng có thể dẫn quái đem cái khác ba cái giã pháp sư người chơi kéo cừu hận. Đến lúc đó giã pháp sư người chơi đứng phóng thích kỹ năng, chẳng phải soát cấp soát đi lên sao? Sự thật để hắn hận không thể cho mình một bạc tai. Hắn dẫn quái hiệu quả không có Giang Tuân thư thái như vậy. Giang Tuân dẫn quái có thể đem giã quái tụ thành một đoàn. Cái khác giã pháp sư người chơi hướng cố định vị trí ném kỹ năng liền thành. Tư Nhược chiến sĩ dẫn quái ngẫu nhiên không có khống ở giã quái vị trí. Bên này một đoàn, bên kia một đoàn. Có chút giã quái còn biết cừu hận mất khống chế, hướng giã pháp sư bên này chạy loạn. Nếu là ba vị này giã pháp sư người chơi là công hội xuất thân, Tư Nhược chiến sĩ bên này dẫn quái trục chặt nhỏ, vài phút hóa giải. Nhưng vấn đề không phải a, cái này khiến Tư Nhược chiến sĩ tại đầy trời ma pháp pháo hoa bên trong bị đồng đội kỹ năng phóng thích sai lầm cho giết lầm. Tốt a, hắn thừa nhận mình kéo giã quái trình độ không có Giang Tuân tốt. Thế nhưng là các ngươi kỹ năng này thả cũng quá kém đi, là giết đồng đội vẫn là giết quái đâu? Ba vị này người chơi cũng không lớn có ý tốt. Bọn hắn một hệ liệt thao tác, dùng thống kích đội hữu của ta, bảo hộ địch nhân của ta có thể khái quát. Tại Hư Nhược chiến sĩ dẫn quái thời điểm chắc chắn sẽ có mấy đạo ma pháp trúng đích Hư Nhược chiến sĩ. Nhưng cái này cũng không thể trách bọn hắn tốt a, Giang Tuân dẫn quái thời điểm đối mặt bay tới ma pháp, dùng thân pháp dễ dàng liền tránh đi. Chính ngươi đầu hướng ma pháp đụng lên, chúng ta có thể làm sao a? Chúng ta cũng rất tuyệt vọng a, giết đồng đội không phải ta mong muốn a, không đánh được, thoát khỏi đội ngũ, cáo từ, có rảnh gặp lại. Tư Nhược chiến sĩ trải qua lần này cày phó bản kinh lịch về sau, phát hiện chi đội ngũ này không có Giang Tuân phế một nửa, tăng thêm một chút ba vị giã pháp sư hào hữu, thuận miệng tìm một cái lý do giải thích. Giải thích xong chính là lui tiểu đội. Một bộ thao tác một mạch mà thành. Không có cách nào a, thực sự là không có cách nào đánh a. Hôm nay liền một canh, buổi chiều trong nhà có việc, một mực tại bệnh viện, hơi mệt. Cầu phiếu đề cử cầu cất giữ vương bài tự do nhân 7 chương 60 thiên phủ vào ở tín ngưỡng nửa đêm. Xác nhận trời tối người yên thời điểm. Thiên phủ câu lạc bộ tổng bộ nhưng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Như loại này võng du câu lạc bộ, rạng sáng 3-4 giờ còn có nhân công làm. Chớ nói chi là hiện tại mới vừa vặn đến 11 giờ rưỡi. Điểm nóng võng du phân tích bộ môn tuần hảo văn đem chọn lý hảo tư liệu in ra, chuẩn bị nộp lên cho quản lý. Gần đây đến nay, sốt xẻo nhất võng du đã ra tới. Nhưng câu lạc bộ một mực bảo trì vây xem trạng thái. Đến bây giờ, bọn hắn rốt cuộc chuẩn bị chính thức chú nhập mới nhất sốt xẻo nhất võng du tín ngưỡng. Bất quá khoảng cách khai phục thời gian tốt nhất đã qua 3 ngày thời gian. Cái này cũng không có cách nào, ai cũng không thể bảo đảm cái này võng du tương lai hướng đi. Đầu 3 ngày điểm nóng số liệu cực kỳ trọng yếu. Tín ngưỡng nhiệt độ xu thế rất không tệ, là liên tiếp cao thăng trạng thái. Ngày đầu online nhân số 569 vạn. Ngày kế tiếp online nhân số 790 vạn. Đến bây giờ online tối cao nhân số sắp đột phá 1.000 vạn. xu thế rõ ràng lên cao. Tăng thêm các đại quốc bên ngoài nổi danh câu lạc bộ nhao nhao vào ở. Thiên phủ câu lạc bộ quan sát chinh lịch thời gian không nhiều lắm. Đem tài liệu tương quan sửa sang lại. Liền có thể báo cáo cho quản lý. Các loại quản lý phê duyệt. Lại từ cách khác cùng loại cách này võng du trong phòng làm việc phân một nhóm phòng làm việc thành viên ra. Một bên khiến cách này phòng làm việc thành viên tại tín ngưỡng bên trong góp nhặt thực lực. Một bên lại từ tín ngưỡng bên trong tìm tới có tiềm lực người chơi tấn thăng làm chuyên trách tại tín ngưỡng công tác mới thất thành viên. Dùng cách này cam đoan mới trong trò chơi phòng làm việc thực lực. Giống cách khác võng du cưỡng ép quay tới. Có ít người không thích ứng cách này trò chơi. Thực lực sẽ có rõ ràng trượt. Cho nên vì cam đoan thực lực, mỗi lần vào ở đều sẽ thu nạp lực lượng mới. Hành lang bên trên, Tuần Hảo Văn hướng chỗ sâu nhất chỗ ngoặt quản lý văn phòng đi đến. Thiên phủ câu lạc bộ vào ở võng du không ít. Bình thường vào ở võng du cường độ lớn, sẽ phân phối rất nhiều phòng làm việc. Mà vào chú võng du lực độ nhỏ, phân phối ra phòng làm việc người liền thiếu đi rất nhiều. Hết thảy đều nhìn lợi nhuận tình huống. Có chút võng du hỏa là rất lừa, nhưng không kiếm được bao nhiêu tiền. Thiên phủ câu lạc bộ liền liên tục chú nhập ý nghĩ đều không có. Lúc này Tuần Hảo Văn nhớ tới một cái võng du chống khủng bố tinh nhuệ. Câu lạc bộ tổ 3 năm nghề nghiệp đội, liền không có kiếm được tiền, đều là lấy lại đi vào tiền bạc. Nhưng không chịu nổi cách này võng du là đương đại hình trên dây ngôi thứ nhất trò chơi nước ngoài nóng bỏng nhất hạng mục. Vẫn tại gắng gượng. Năm nay vẫn là không có ra thành tích. Liên tục đánh thế giới giải thi đấu dự tuyển tư cách chiến đều lấy không được. Nghe nói mấy ngày nay ở tay chuẩn bị giải tán sự tình. Đây là thiên phủ câu lạc bộ mấy năm qua này đầu tư võng du nhất bệnh thiếu máu một lần. Lúc ấy vì tổ kiến cường lực chiến đội, còn dùng đại lượng chuyển nhượng kim cầm xuống thiên tài tay bắn tỉa. Không nghĩ tới liên tục 3 năm đều không có ra thành tích. Phanh phanh phanh Tuần Hảo Văn gõ gõ cửa ban công. Tiến. Hắn đi vào văn phòng. Ngươi lại đến muộn, ta liền định tan việc. Câu lạc bộ quản lý ngay tại thu thập trên bàn công tác đồ vật. Tuần Hảo Văn ngượng ngùng nói ra, số liệu thống kê tương đối chậm, 11 giờ ta mới cầm tới chính xác số liệu. Hắn đem trên tay mình tư liệu để trình tại trên bàn. Cúi đầu thấy được trên bàn một chương màu nâu nhạt tư liệu túi. Tựa hồ là thiên phủ câu lạc bộ chống khủng bố tinh nhuệ hạng mục TAA Minh chiến đội hướng trong nước điện tử thi đấu liên minh xin giải tán số liệu tư liệu túi. Tuần Hảo Văn nhìn không được mở miệng hỏi. Câu lạc bộ đã xác định giải tán chống khủng bố tinh nhuệ hạng mục chiến đội sao, mặc dù chúng ta ở nước ngoài thành tích không được tốt. Nhưng nói thế nào ở trong nước hoành hành không là vấn đề. Câu lạc bộ quản lý đem Tuần Hảo Văn để trình tới nội dung buông xuống. Mới trò chơi vào ở. Ngày mai tái thẩm phê. Hiện tại cấp trên đoán chừng đã sớm nghỉ ngơi. Cũng phê duyệt không xuống. Ngươi nói. Chuyện này. Ân. Thẳng thắn nói có rất nhiều nhân tố. Câu lạc bộ quản lý nói ra. Điểm thứ nhất. Ngươi cũng biết trong nước chơi cái này võng du người không nhiều. Như loại này thi đấu loại võng du, chúng ta lợi nhuận dựa vào là xung quanh. Dựa vào là fan hâm mộ lực lượng. Làm một cái thi đấu võng du trong nước chơi người không nhiều. Fan hâm mộ cơ số liền không đủ nhiều. Cái này cũng gián tiếp đưa đến câu lạc bộ ít lời kém. Cái kia muốn phát triển, liền. Muốn hướng trên quốc tế dựa vào. Một khi tiến vào thế giới thập lục cường, có trò chơi quan phương tài chính trợ cấp, cũng có thể bổ sung một chút hao tổn. Vấn đề ở chỗ, thực lực của chúng ta chỉ có thể ở trong nước làm được một tuyến. Đến trên quốc tế, chúng ta chỉ có thể xếp tại tam tuyến chiến đội tiêu chuẩn hạng chung. Đừng nói thập lục cường, TOE 32 đều không đánh vào được. Châu Á cứng rắn hạt hình trên dây võng du vẫn luôn là khiến người lên án. Từ trước mắt phát triển cùng tương lai phát triển tiền cảnh đến xem. Đánh giá xuống tới. Không có gì phát triển tiềm lực. Lãng phí thời gian 3 năm. Đối câu lạc bộ cũng là một loại gánh vác. Sớm một chút vứt bỏ cũng tốt. Điểm thứ hai chính là. Vương Minh Ngọc tai phải đã mất đi 50% thính lực. tai trái đã mất đi 20% thính lực. Đối với một cái tay bắn tỉa mà nói, loại trình độ này thính lực tổn thương, hắn không có lại nghề nghiệp khả năng. Điểm thứ ba là thuộc về cơ mật, không thể bày ở ngoài sáng nói. Câu lạc bộ quản lý lắc đầu nói ra, đủ loại nhân tố khách quan, câu lạc bộ bất lực chống đỡ thêm một cách không có tương lai võng du, giải tán cũng là bình thường. Quản lý đứng dậy, đem tư liệu chỉnh lý tốt, chỉnh tề đặt lên bàn, lại đem máng lên móc áo âu phục lấy xuống. Tan việc, có việc ngày mai rồi nói sau. Tuần Hảo Văn gật gật đầu, đi ra ngoài. Chẳng biết lúc nào, ở văn phòng tổng đã đứng một cái cao cao gầy teo người trẻ tuổi. Cái kia, 3 năm trước đây, mang theo vô số khen ngợi gia nhập liên minh câu lạc bộ trong nước thứ nhất tay bắn tỉa Vương Minh Ngọc, trên mặt luôn luôn tràn đầy tùy tiện nụ cười thiên tài. Hắn lúc này mang trên mặt chính là thật sâu không cam tâm. Quản lý, huấn luyện viên nói ta hiện tại tình huống thân thể không thể đánh nghề nghiệp. Đây là sự thực sao? Vương Minh Ngọc ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi. Hắn muốn có được một phần hắn muốn đáp án, một cách hắn muốn tán thành, một cách có thể để hắn kiên trì lý do. Thật xin lỗi. Câu lạc bộ quản lý lắc đầu cho một cách khẳng định trả lời chắc chắn. Vương Minh Ngọc cắn môi, hắn muốn nghe được đáp án tuyệt không phải cách này. Mà huấn luyện viên cùng quản lý cho ra đáp án lại là kinh người giống nhau. Tuần Hảo Văn vỗ vỗ Vương Minh Ngọc bả vai, phảng phất là vì hắn cổ động, lại giống là một loại đồng tình, một loại thương hại. Hai người sóng vai đi đến nói về trong công việc nội dung. Độc giữ lại Vương Minh Ngọc đứng tại cửa phòng làm việc, làm hai người đi đến hành lang, chuẩn bị xuống lầu thời điểm, nhẹ nhàng tiếng nức nở từ đằng xa truyền đến. Quản lý có chút ngửa đầu, thở dài một chút, mà nức nở thanh âm kèm theo cảm xúc biến hóa, cũng chuyển biến làm một loại phát tiết. Bọn họ cũng đều biết có một người mộng nát, là bọn hắn tự tay đánh nát, mà bọn hắn nhưng lại không thể không đánh nát. Dù sao đây chính là hiện thực. Có lẽ lúc này nói câu hoang ngôn sẽ tốt hơn một chút à, nhưng ý nghĩa đâu, làm không được chính là làm không được là không được. Nơi nào có nhiều như vậy có thể lãng phí thời gian đi bệnh một cách không nhìn thấy sờ không được hoang ngôn đâu. Một câu thật xin lỗi, đã là tốt nhất trả lời chắc chắn đi. Vương bài tự do nhân 7 chương 61 sớm chuẩn bị tốt công lược ta muốn kết hôn. Buổi sáng 7 giờ đồng hồ, nằm nghiêng tại phòng ngủ trên giường Giang Tuân đạt được một cái kinh thiên động địa tin tức. Hắn đại học túc xá cùng phòng, cùng hắn một cách chuyên nghiệp, mà lại về sau còn cùng hắn một cách đơn vị làm việc, có thể dùng đồng đảng xưng hô huyên để Vương Kha sẽ phải kết hôn. Đây cũng chính là nói đại học túc xá ba vị bạn cùng phòng, tính đến gần đây muốn kết hôn Vương Kha đều thành gia lập nghiệp. Chúc mừng, Giang Tuân chúc phúc nói. Đến lúc đó nhớ kỹ tới tham gia hôn lễ của ta. Vương Kha nói, ngươi chừng nào thì kết hôn? Không biết. Giang Tuân bất đắc dĩ nói. Hắn liên tục bạn gái đều không có, làm sao kết hôn? Ngươi làm sao không tốt đẹp gì kỳ ta tình yêu cố sự? Vương Kha nhẫn nhịn nửa ngày nói. Chính ngươi sẽ nói đi ra, Giang Tuân mười phần hiểu rõ nói. Vương Kha bị Giang Tuân một câu chặn lại. Hắn hồi phục nói, hứ, vậy ta lệch không nói. Trước khi kết hôn một tuần, ta sẽ đến thông chi ngươi. Ta bên này lên trước ban. Giang Tuân phát một câu ăn. Kết hôn, thật sự là một cái xa lạ chủ đề ạ. Nói đến, hắn ngay cả mình thích gì loại hình nữ sinh đều không có suy nghĩ qua, ưu tiên là hiền thê lương mẫu hình A. Tính cách ôn nhuận hiền thục. Giữa ban ngày, suy nghĩ gì nằm mơ ban ngày đâu? Giang Tuân bỗng nhiên lắc đầu, xua tán đi trong đầu của mình loạn thất bát tao ý nghĩ. Rời giường đánh răng rửa mặt, mua bữa sáng, ngồi vào trước bàn máy vi tính. Hôm qua ta nhớ được kéo ba cái người mới tiến bầy, cũng không biết bọn hắn trò chuyện thế nào. Giang Tuân thấy được mình già bầy. Bất diệt công hội giúp trang, mặc dù bất diệt cái tên này có chút trung nhị, nhưng cực kỳ lâu trước đó liền dùng, rất có kỷ niệm giá trị, vẫn không có đổi đi. trong đó thành viên đều là Giang Tuân tại Quang Huy Kỷ Nguyên bên trong kéo vào bất diệt công hội thành viên. Trước kia ở trong bầy trời thiên ngữ âm cày phó bản. Về sau theo thành viên tuổi tác tăng trưởng, trò chơi dần dần mất đi nhưng chơi tính. Bầy liền dần dần lạnh xuống. Một tuần đều không có mấy người nói chuyện. Lúc này tăng thêm 3 cái người mới tiến đến, trong bầy vừa nóng náo loạn không ít. Đăng nhập tín ngưỡng diễn đàn cùng công lược đại sư trang web. Một đêm công phu đi qua, rốt cuộc có người soát đầy 20 cấp, đi ra tân thủ bị hạn chế phạm vi địa đồ. Giang Tuân tra một chút tương quan nội dung. Tựa hồ mỗi cái đế quốc khu vực quốc gia chỉ có thể cố định tại đế quốc này phạm vi bên trong tiến hành trò chơi. Nói cách khác, tạp tư nạp đế quốc tân thủ thôn các người chơi. Địa đồ lần nữa mở ra. Hiện tại cũng chỉ có thể tại tạp tư nạp đế quốc phạm vi bên trong tiến hành di động. Nhớ một chút tin tức, Giang Tuân trước hết mặc kệ nhiều như vậy phía sau nội dung trò chơi. Thay mặt cày phó bản ghi chép vẫn phải làm. Khi hắn thượng tuyến thời điểm, tư nhược chiến sĩ xây kéo Giang Tuân gia nhập đội ngũ. Huyên đệ, ngươi ở đâu, ta tới tìm ngươi. Tư nhược chiến sĩ thanh âm có chút uể oải. Đoán chừng là một đêm đều tại trước bàn máy vi tính đánh. Chúng ta công hội đem mỗi tấm địa đồ công lược đều sửa sang lại. Còn tìm mấy cái nước Đức chuyển chức tốt giã pháp sư người đi đường người chơi đến giúp đỡ. Hôm nay sớm một chút soát xong ghi chép. Chúng ta muốn ra tân thủ thôn. Giang Tuân tinh lực dồi dào, hắn là có sung túc thời gian nghỉ ngơi. Thành công gia nhập đội ngũ. Tư nhược chiến sĩ nói chuyện riêng phát một cái tường tận công lược. Đem địa đồ chi tiết viết rõ ràng, đại công hội chính là đại công hội. An bài lên A. Giang Tuân nhìn một chút nội dung. Không chỉ có đem công lược nội dung tả minh bạch còn đem phúc tiểu trấn kịch bản cho phân tích một lần. Thú nhân cái gọi là xâm lấn cùng vong linh có quan hệ mật thiết. Thông qua tờ thứ nhất phó bản địa đồ cùng bóng tối mộ huyệt địa đồ một ít địa đồ chứng màu. Mới cuối cùng xuống kết luận. Còn có một cái tin tức chính là tại thú nhân xâm lấn tiểu trấn thời điểm. Các thú nhân là bị một loại âm u lực lượng truyền tống đi. Loại này âm u lực lượng có khả năng thuộc về vong linh hệ. Không sai, ghi chép lại. Giang Tuân giữ cửa ải khóa tin tức viết tại bản bút ký của mình bên trên. Đúng rồi, huyên đệ, ngươi biết không, ngươi tại công lược đại sư trang web bên trên nổi danh. Tư nhược chiến sĩ thuận tiện nói chuyện riêng lại phát một câu đề bên ngoài nội dung. U, V, Quy, Quy, Mơ, Giang Tuân nghi hoặc. Chúng ta công hội phân tích sư. Bắt ngươi bóng tối mộ huyệt phó bản làm một cái công lược video ra. Ngươi bộ kia liên tục vượt ký xảo. Triệt để bạo đỏ. Tư nhược chiến sĩ lại bồi thêm một câu. Cũng không phải tất cả mọi người cho rằng ngươi lợi hại. Còn có một số không hiểu công việc người. Nói chúng ta tại loạn nâng người. Nói ngươi thực lực là bị quá phận bành hóa nói khoác ra. Giang Tuân giật mình, nha. Ngươi làm sao một chút cũng không có tâm tình chập chờn, hư nhược chiến sĩ nói. Giang Tuân bình tĩnh nói ra, bởi vì ta một mực không có cho rằng ta rất lợi hại a. Hư nhược chiến sĩ quyết định từ bỏ tán gẫu. Người này căn bản cũng không thích hợp nói chuyện phiếm, vẫn là đem trọng tâm đặt ở cày phó bản bên trên tương đối chính xác. Đội ngũ rất nhanh liền tập kết. Mấy cái phó bản soát xuống tới rất thuận lợi. Có pháp trạch cung cấp công lược, một đường thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh liền đến tân thủ thôn cái cuối cùng phó bản cổ chiến trường vong linh pháp sư khu vực. Cái này phó bản. Giá quái là vô hạn phục sinh cơ chế. Cùng bóng tối mộ huyệt tình huống đồng dạng. Nhưng phục sinh thời gian cùng tốc độ xa so với bóng tối mộ huyệt nhanh. Cho nên muốn nhanh thông. Chính là miêu sát hắc vô sư A-Zone. Tư nhược chiến sĩ nhắc nhở. Cổ chiến trường vong linh pháp sư. Phó bản chia làm bên ngoài bên trong vây chỗ sâu. Bên ngoài là tân thủ thôn phạm vi bên trong vây cùng chỗ sâu đều là không thể thăm dò, chưa mở ra trạng thái. Địa đồ tên là cổ chiến trường đế quốc thương vong. Giang Tuân tại bản bút ký bên trên ghi chép một bút. Giá quái vô hạn phục sinh cơ chế, phục sinh thời gian cùng tốc độ tương đối nhanh, có thể dùng soát kỹ năng độ thuần thục. Giang Tuân hỏi. Hắc vô sư A-Zôn là kỹ năng gì các ngươi biết sao? Hư nhược chiến sĩ đáp. Hắc vô sư A-Zôn kỹ năng là ngẫu nhiên triệu hoán vong linh sinh vật. Hắn ngâm sướng thời gian càng lâu, triệu hoán đi ra vong linh sinh vật càng mạnh. Ngâm sướng thời gian càng ngắn, triệu hoán đi ra vong linh sinh vật càng yếu. Mà hắn cảm ứng được chúng ta tồn tại, liền sẽ bắt đầu ngâm sướng. Có điều kiện gì có thể khống chế hắn ngâm sướng thời gian dài ngắn? Giang Tuân nói chú tim đen đánh gãy hắn ngâm sướng. Tư nhược chiến sĩ nói, chúng ta tại Phúc Tiểu Trấn đã tìm được áo thuật hỏa súng thu hoạch được phương thức, cũng có được áo thuật hỏa súng, cho nên đánh gãy qua A-Zôn ngâm sướng. Nhưng A-Zôn bị đánh gãy ngâm sướng đưa đến hạ tràng, chính là không ổn định triệu hoán vong linh sinh vật, có khả năng triệu hồi ra siêu việt toàn bộ trò chơi giai đoạn quái vật, triệu hoán đi ra từ vực sâu chỗ sâu ác ma, cũng có khả năng triệu hồi ra một đầu không có chút nào sức chiến đấu xương gà. Cho nên từ hướng này lựa chọn nhanh đẩy là không có ý nghĩa. Nhanh thông biện pháp, chúng ta công hội đã chuẩn bị xong phương án. Tư nhược chiến sĩ từ móc trong ba lô ra 5 bình dược thủy. Dược thủy tuyệt mê sương mù, sử dụng về sau sẽ tiến vào ẩm thân trạng thái, cũng tăng lên 15% tốc độ di chuyển. Tới gần tinh anh quái khoảng cách nhất định sau hoặc tinh anh quái đẳng cấp cao hơn phe mình 10 cấp liền sẽ bị thăm dò, dẫn đến ẩm thân búc hiệu quả biến mất hoặc vô hiệu hóa. Chủ động công kích hoặc phóng thích ma pháp cũng sẽ lập tức hiện hình. Giới thiệu: vô dụng giã pháp sư Me Ven Sâm là một dược tề sư, chuyên môn mà sống bệnh dân chúng miễn phí điều chế dược phẩm. Một lần thất bại điều chế bên trong, hắn khai phát loại này có được ẩm thân hiệu quả dược thủy, trở thành đế quốc trinh sát thường dùng dược tề. Đến lúc đó tiến phó bản, sử dụng dược thủy đi tìm A-Zôn, giã các pháp sư cùng một chỗ phóng thích kỹ năng, đem hắn tập kích dây là được. Tư nhược chiến sĩ nói ra. Bất quá, mặc dù nhanh đẩy công lược là chúng ta khai phát ra, nhưng đến nay còn không có dùng qua một lần, đến bây giờ còn đều là lý luận. Lần trước chúng ta ăn thiệt thòi tại không có hảo hảo nghiên cứu tân thủ thôn phía trên. Lần này chúng ta đem toàn bộ tân thủ thôn đào một cách thông thấu. Cái này vượt mê sương mù chính là chúng ta móc ra đồ vật. Tư nhược chiến sĩ nghiêm túc nói.